Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị mới nhất 2018. Chuyện ma, oan nghiệt, qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong chuyện. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Phần 1. Đào dần mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Đã gần một tuần nay, cô hay bị tỉnh giấc giữa đêm bởi những cơn ác mộng chập chờn. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, hít thở thật sâu để trấn an bản thân, rồi nhẹ nhàng nằm xuống dỗ dành giấc ngủ. Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của Đào trở nên ngột ngạt đáng sợ. Cha của cô thì bỏ đi biển biệt. Trong căn nhà rộng rãi vốn dĩ đã lạnh lẽo, tiêu điều, nay trở nên u ám vắng lặng hơn khi chỉ còn Đào sống ở bên cạnh bà nội như hai cái bóng lặng lẽ. Ngày trước, ông bà nội của Đào nổi tiếng nhất làng là lắm tiền nhiều của. Cảnh nhiệt, tàn độc với kẻ ăn người ở. Dù có ăn thừa đổ thức ăn cho chó, cũng không bao giờ ông bà làm phúc bổ thí cho những người ăn mày nghèo khổ. Lỡ nhà nào túng thiếu, ốm đau, bần cùng phải đến cầu cạnh, lại lục van mượn, thì bà nội Đào lại xúc xiểm, đầy nghiến chửi rủa người ta không tiếc lời, và cho vay ăn lời cắt đầu cắt cổ. Chẳng biết có phải do tàn ác hay vì lý do nào đó mà ông bà lấy nhau cả chục năm mà không có nổi một mụn con. Rồi chuyện cần đến cũng đến, ông nội Đào lấy lý do bà không sanh nở được, dẫn về nhà một cô vợ bé kém ông 17 tuổi. Người ăn kẻ ở trong nhà bàn tán xì xào, bà vô tình nghe được. Thì ra cô vợ bé ông nội dẫn về là con của một người nông dân thuê ruộng của nhà bà. Vì vợ đau ốm không có tiền thuốc thang, đã vay tiền của ông bà, đến hẹn không có tiền trả, nên ông đã bắt cô con gái út mới 18 tuổi của người ta trừ nợ. Bà nội Đào khó chịu nhưng cũng không dám lớn tiếng hay ý kiến gì vì sợ cái uy danh và sự nóng nảy của ông. Nếu chọc tức ông lên thì ông sẽ đánh bà chết chứ chẳng nương tay đâu. Ông đã từng đánh chết bà Năm người làm vì vụng về lau dọn làm bể cái bình cổ. Lại nói về cô gái kia, từ ngày về làm bà hai trong nhà được ông cưng chiều, kẻ hầu người hạ, thì cô đã quên đi sự nghèo hèn của mình và có phần kênh kiệu lớn tiếng thị uy quát nạt người làm tôi tớ trong nhà. Bà nội Đào giận lắm nhưng vẫn nín nhịn chờ cơ hội dạy cho cô ta một bài học vì dám coi thường sự có mặt của bà. Rồi bà hai có thai, nghe cái tin ấy bà nội của Đào tím tái mặt mày, lo lắng sẽ không còn chỗ đứng trong nhà. Nhưng không, ông nội Đào vẫn để cho bà cái quyền cai quản trong nhà như là một sự ban ơn vậy. Với bản tính cay nghiệt độc ác, bà đã tìm đủ mọi cách để hãm hại bà hai và cái thai trong bụng. Nhưng như hiểu ý định của bà, ông nội đi đâu cũng đưa bà hai đi và luôn luôn dành cho bà cái ánh mắt nghiêm nghị răn đe. Rồi thời cơ cũng đến, bà hai mang thai đến tháng thứ 9 thì ông nội có việc phải lên huyện để dự đám cưới của con một người bạn cũ. Ông muốn đưa bà hai đi cùng, nhưng do bà sắp đến ngày sinh nên ông buộc lòng phải để bà lại nhà. Bà nội Đào như mở cờ trong bụng, một suy nghĩ tàn độc xuất hiện trong đầu bà. Đêm hôm ấy, bà lẻn vào phòng bà hai và mang thêm chị Lành, một người làm mà bà rất tin tưởng. Bà hai run rẩy sợ hãi van xin, nhưng bà nội Đào lạnh lùng, cùng chị Lành ép bà uống hết một chén nước đen ngòm có mùi hắc hắc. Một tia chớp sáng rạch trời kéo theo mưa rông sấm sét ầm ầm. Trời mưa như chút nước, có lẽ ông trời không bằng lòng với âm mưu tàn độc mà bà nội Đào chuẩn bị thực hiện. Bà nội Đào và chị Lành lạnh lùng rạch bụng bà hai và lôi ra một bé trai mũm mĩm. Không để đứa bé kịp cất tiếng khóc chào đời, bà nội Đào lạnh lùng nghiến răng bóp cổ đứa bé, cho tới khi mặt mày của đứa bé tím tái, rồi ném mạnh xuống nền nhà. Quay lại bà hai, bà lạnh lùng rạch vào mặt bà ta những vết trăng chéo cho thỏa cơn uất hận kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Rồi không ai bảo ai, hai người dọn dẹp mang xác bà hai và một số quần áo trang sức ra chôn dưới gốc cây mận trong vườn sau nhà. Quay lại vào buồng thì bà nhặt đứa bé lên, nhìn chăm chăm vào nó, và bà nhìn thấy một vết bớt đen ở trên đùi phải, rồi vội vàng mang ném nó vào chuồng chó. Trong chiếc chuồng chó đó là hai con chó béc dê hung dữ bà đã nuôi gần năm nay. Ngoài bà và ông già thì không một ai trong nhà dám đến gần cái chuồng chó, vì cứ đến là nó lồng lộn nhe răng gầm gừ, chỉ trực thoát ra để vồ lấy ăn tươi nuốt sống. Xong xuôi đâu đấy thì bà quay lại dặn dò chị Lành và cả hai tiến vào nhà bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa đặt mình nằm trên giường thì bà nội Đào hốt hoảng khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc lúc thì thét lên, lúc thì khàn đặc. Bà nghĩ, hay là đứa bé chưa chết. nhưng không thể có chuyện đó được. Chính tay bà đã bóp cổ nó chết rồi cơ mà. Rồi bà chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, ông nội về. Ông như phát điên lên khi cha hỏi mọi người và chị Lành nói. Khuya hôm qua thấy bà Hai đã bỏ đi, nhưng chị đi theo thì bị mất dấu. Từ hôm đó, căn phòng bà Hai được khóa lại. Nhưng cũng từ đó, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là hai con chó cứ đêm đến là chúng sủa ầm lên, cứ như là có người đến gần, rồi rên ư ử, rồi chu lên và lồng lộn gầm gừ trong chuồng. Tiếp đến là chị Lành giờ điên giờ dại, lúc mê lúc tỉnh, lúc khóc lúc cười, và kỳ quái hơn là chị cứ ôm cái gối vỗ về và hát ru. Lúc tỉnh táo, chị có kể cho bà nội Đào nghe là chị gặp bà Hai về đòi con rồi bắt đền mạng, nhưng bà nội gạt đi cho là chị bị ảo giác. Và rồi chị Lành thắt cổ chết ở cây mận có chôn xác bà Hai. Bà nội xanh mặt khi nhìn thấy xác chị Lành treo lủng lẳng, mắt mở trừng trừng trên mặt, những vết cào rớm máu vào ngày thứ 49 sau cái chết oan nghiệt của bà Hai. Bà nội bắt đầu hoang mang, bà nhớ lại những cơn ác mộng bà gặp và tiếng trẻ con ré lên như là tiếng mèo kêu hàng đêm, rồi cả cái bóng người xõa tóc cứ lởn vởn ngoài cửa sổ phòng bà nữa. Có lẽ nào... Đêm hôm ấy, bà vừa chợp mắt được một lúc thì bà cảm thấy ngột ngạt lạ kỳ, rồi cảm giác lạnh đột ngột phả vào mặt bà. Bà mở trừng trừng mắt, tính ngồi dậy nhưng thân thể của bà như có một cái gì đó đè nặng. Bên cạnh tiếng thở của ông nội vẫn đều đều, bà cất tiếng gọi ông, nhưng giọng nói của bà không thoát ra khỏi cổ họng được. Bà cảm giác da gà đang nổi lên rợn rợn, mồ hôi bà vã ra, rồi bà lại nghe thấy tiếng đứa bé khóc thét lên. Tiếng chó tru ngoài vườn, tiếng gió xào xạc, rồi tiếng đập ầm ầm kèm theo tiếng móng tay cào vào cửa sổ. Đáng sợ hơn là bà thấy một vật gì đó từ cuối giường cứ trườn lên người bà, vừa bò vừa trườn, cảm giác lạnh buốt chạy khắp người bà. Cái vật đó bò lên đến bụng thì dừng lại. Hỡi ôi, bà định thần ra được, đó là một đứa trẻ. Bà liếc mắt một lần nữa thì không thấy đứa bé đó đâu. Nó đã biến đi đâu được cơ chứ? Rồi lại một luồng hơi lạnh phả vào mặt, mùi hôi tanh khó chịu chạy thẳng vào mũi miệng của bà, rồi khuôn mặt biến dạng của bà, hai bên hiện ra những âm thanh xa xăm vang lên. Mày sẽ phải nếm trải những gì mày đã gây ra cho mẹ con tao. Nhớ đấy. Rồi căn phòng trở lại yên ắng tĩnh mịch. Bà nội Đào ngồi bật dậy hoảng loạn. Bà có cảm giác tức tức như có vật gì đó đang cử động trong bụng mình. Sau cái đêm kinh hoàng ấy thì bà nội Đào không gặp ác mộng gì nữa. Bà cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Rồi bà có thai. Bà sững sờ chết lặng khi nghe ông thầy lang nói như vậy. Nhưng đó là sự thật. Bà lấy làm lạ vì chục năm qua cái hy vọng của con đã tắt ngấm trong lòng bà rồi. Bà vui lắm, bà vội trở về nhà báo tin cho ông. Khuôn mặt cau có khó chịu của ông thay đổi tức thì. Nhưng bà nội Đào không biết, bây giờ mới là lúc bắt đầu mọi chuyện. Trong thời gian mang thai, không lúc nào bà có một giấc ngủ ngon lành. Những cơn ác mộng, những tiếng gào khóc la hét của trẻ con ám ảnh lấy bà. Người bà gầy gò xanh xao, mắt thâm quầng u ám. Kỳ lạ hơn là hai con chó cứ mỗi khi nhìn thấy bà là chúng lại lồng lộn, mắt đỏ vằn gân máu, gầm gừ trồm lên, như bà là người xa lạ với chúng vậy. Từ khi bà nội Đào có thai, ông nội vui vẻ hẳn lên. Ông hay đi coi hát, đánh tổ tôm cả ngày, có khi cả đêm không về. Một tối nọ chỉ có một mình bà nội Đào ở nhà. Bà tắt đèn và leo lên giường, cảm giác nóng ruột bất an về lấy bà. Quay mặt ra phía cửa sổ thì bà giật mình khi thấy cửa sổ chưa đóng. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ cảnh vật bên ngoài. Lấy hết can đảm, bà nhẹ nhàng rón rén bước về phía cửa sổ, nhưng sợ ai đó phát hiện, bà định bụng sẽ đóng thật nhanh cánh cửa lại. Nhưng khi tiến về phía cửa sổ thì bà như chôn chân tại chỗ. Dưới ánh trăng sáng, cảnh vật hiện ra rõ ràng, một người phụ nữ đang loanh quanh chỗ chuồng chó. Cái bóng này quen lắm, mà kỳ lạ là hai con chó không có một động tĩnh gì. Rồi bất chợt cái bóng đó quay nhìn về phía bà, tóc xõa che hết mặt. Nhưng bà vẫn thấy rõ ràng đôi mắt đỏ rực, chất chứa đầy phẫn uất căm thù và nhẹ nhàng tiến về phía bà. Bà hoảng quá nhưng chân tay cứng đờ, miệng ú ớ rồi ngã vật ra nhà bất động. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà nhìn thấy ông đang ngồi bên cạnh với bộ mặt lo lắng. Bà kể cho ông nghe chuyện tối qua bà gặp, nhưng ông cho rằng bà hoa mắt, chứ đất này từ xưa tới giờ có ma cỏ nào đâu. Bà hoang mang lắm, nhưng bà không dám thú nhận với ông mọi việc. Rồi bà sinh một bé trai. Khi mang thai ở tháng thứ 8, kỳ lạ là bé trai này cũng có một vết bớt đen ở trên đùi phải. Bà bàng hoàng chết lặng. Sao lại có chuyện này cơ chứ? Nhưng bà cố gắng giữ nét mặt bình thản như không có chuyện gì. đứa trẻ này rất kỳ lạ. Nó không cất tiếng khóc chào đời như những đứa trẻ khác. Đôi mắt của nó ma mị lắm. Nó nhìn bà chằm chằm, rồi đôi mắt chuyển sang màu trắng đục trợn ngược lên. Nó không bú sữa, đêm đến lại cứ khóc thét lên. Sang ngày thứ ba thì nó chết. Ông bàng hoàng lắm nhưng không nói gì, lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì bà biết nó là một đứa trẻ không bình thường. Bà chôn cất nó tử tế và trở lại với những cơn ác mộng thường ngày. 2 tháng sau một buổi trưa, có một ông đạo sĩ dừng rất lâu trước cửa nhà bà. Bà thấy lạ thì mời ông vào nhà. Ông lắc đầu và bảo, nhà bà hết phúc rồi, âm khí nặng nề bủa vây. Nếu để lâu thì ảnh hưởng rất nhiều về hậu vận, mà không chừng còn vong mạng nữa. Bà tha thiết mời ông đạo sĩ vào nhà. Nhân lúc ông nội không ở nhà, bà đã kể hết sự tình cho ông đạo sĩ nghe. Nghe những gì bà nói, ông đạo sĩ mặt biến sắc, lắc đầu thở dài. Oan nghiệt rồi. Phần 2. Bà hốt hoảng chưa kịp lên tiếng, ông đạo sĩ lại cất giọng trầm chậm. Bà cái vong bà kể đã thành quỷ hết rồi. Ta cũng chẳng có cách gì để giúp bà được đâu. Vì cái tội ác bà gây ra, đời con đời cháu bà sẽ phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Rồi ông ta vội vã ra đi như sợ hãi một điều gì đó. Bà nghe thế vậy thì sợ hãi lắm, nhưng vẫn tự trấn an bản thân. Đêm hôm đó, ông nội Đào không về. Bà đóng chặt cửa nằm trong phòng lo lắng, hồi hộp, rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng dưng không khí trong phòng trở nên nóng nực, ngột ngạt một cách khó chịu. Và tiếng khóc, tiếng móng tay cào cào cửa sổ. Bà giật mình ngồi dậy, mồ hôi vã ra. Bà nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Tiếng khóc trở nên rõ ràng hơn. Lúc ai oán xa xăm, lúc tưởng như gần ngay bên tai. Và tiếng khóc im bặt. Không gian bên ngoài trở nên yên ắng. Bà lấy lại bình tĩnh, toàn kéo chăn nằm xuống. Thì tiếng hai con chó chu dài rên ư ử. Những tiếng sủa ngắt quãng rời rạc. Rồi tiếng móng tay cào và đập mạnh vào cửa sổ. Bà ơi, mở cửa cho con, mở cửa, làm ơn mở cửa. Tiếng con lành, đúng là tiếng con lành rồi. Bà mừng rỡ, nhưng khi tiến về phía cửa sổ, thì bà giật bắn người sực nhớ ra là con lành đã thắt cổ chết được gần 1 năm nay. Thì cái tiếng gọi kia là của ai? Bà tái mặt lập cập quay trở lại giường. Nhưng bà trượt chân ngã ra nền nhà vì dẫm phải cái thứ gì nhảy nhụa nhớp nháp, mềm nhũn hôi tanh dưới ánh đèn dầu leo lét. Bà cố gắng nhìn thật kỹ cái thứ vừa giống một đứa bé, vừa giống một con chó đen chũi đang lết về phía bà. Mắt bà trợn ngược lên sửng sốt vì cái thứ ấy chính là đứa bé con của bà. Nó đang bám chặt vào chân của bà mà bò lên. Cái cảm giác lạnh buốt chiếm lấy người bà. Rồi đứa bé biến mất, bà chưa kịp định thần thì thấy bụng mình đau nhói và có thứ gì đó cử động nhẹ nhàng trong bụng. Phía bên ngoài cửa sổ tiếng gà gáy cất lên, bà thở phào nhẹ nhõm bước lên giường. Nhưng bà không thể nào chợp mắt được nữa. Bà suy nghĩ về những việc mình đã làm. Bà suy nghĩ về cái chết của con lành. Lẽ nào đó là một lời nhắc nhở cảnh cáo mà mẹ con bà hai dành cho bà. Trời sáng bà trở dậy, bước sang gian thờ với ý định thắp hương cho gia tiên để cầu mong sự phù trợ nâng đỡ cho bà tránh được những cơn ác mộng sợ hãi, dày vò. Nhưng đập vào mắt bà là mảnh vỡ của cái bát nhang tung tóe dưới đất kèm theo 7 vị gia tiên nhà bà. Nằm ngổn ngang xung quanh đó là thứ nước đen ngòm nhảy nhụa hôi tanh đến lợm giọng. Bà lật đật thu dọn đống đồ vỡ rồi thay áo quần và ra đi theo hướng chợ huyện. Đến chợ bà đi lòng vòng với mục đích tìm bà thầy bói. Bà vừa bước vào chưa kịp ngồi xuống thì bà thầy bói ngẩng lên nhìn bà chân chối hốt hoảng lắc đầu cất giọng khàn đục nói. Muộn rồi, muộn rồi. Bà đặt tiền lên chiếc đĩa sứ. Bà thầy bói nhìn bà nhếch mép cười hỏi nhỏ. Sao? Muốn hỏi chuyện gì? Ta nói trước là ta không có cứu được nhà bà đâu. Bà nội Đào đáp lại với giọng nhẹ nhàng từ tốn. Bà xem giúp gia đình tôi. Chưa kịp nói dứt lời, bà thầy bói trợn mắt. Ta biết, nhà bà đang thờ quỷ trong nhà đó. Cớ sự làm sao lại đưa quỷ lên bàn thờ để mà thờ. Mà thôi, không dài dòng làm gì nữa, ta nói ngắn gọn thôi. Bà đang phải chịu những gì mà bà đã gây ra. Muộn rồi, không ai cứu được bà nữa đâu. Bà nội Đào tay chân run bắn lên nhưng vẫn gắng gượng hỏi tiếp. Bà nói sao, nhà tôi thờ quỷ? Bà thầy bói quát lớn. Bà thờ cái thứ con danh con lộn trên bàn thờ nhà bà, để cho nó tác quái, xô đổ cả bát hương nhà bà đó thôi. Hết phúc rồi. Rồi bà ta xua tay đuổi bà nội của Đào và vơ nhanh số tiền trên đĩa. Quay trở về nhà thấy ông nội đang uống trà, bà sợ hãi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, vẻ mặt âu lo nhìn ông dò xét. Thấy bộ dạng thất thểu và vẻ mặt lo lắng của bà, ông gặng hỏi, bà lấy hết can đảm để kể cho ông nghe những gì bà đã gây ra, rồi những cơn ác mộng bà đã trải qua. Trong lòng bà mong rằng nếu ông tức giận đánh chết bà đi còn hơn là bà phải sống không bằng chết như thế này, trong cái sự sợ hãi ám ảnh. Ông đập mạnh chén trà xuống bàn, mắt ông vằn lên những tia máu giận dữ. Nhưng ông không giết cũng không đánh bà. Có vẻ như cái bộ dạng tiểu tụy, mắt thâm quầng của bà đã làm ông động lòng thương nhiều hơn là giận, rồi ông bỏ đi. Chiều hôm ấy, bà ra vườn xem xét lại mọi thứ. Khi bước tới ngôi mộ đứa con chết yêu của bà hốt hoảng khi cái mộ đã bị đào sới lên và không thấy cái xác đâu cả. Xung quanh dày đặc những vết chân chó, bà chợt nghĩ tới hai con chó nhà bà thời gian gần đây, biểu hiện của chúng lạ lắm, bỏ ăn và gầm gừ mỗi khi nhìn thấy bà. Bước vội về phía cổng chuồng chó, hai con chó lồng lên nhe răng gầm gừ, đĩa cơm của nó vẫn còn nguyên vẹn, cửa chuồng vẫn khóa chắc chắn, vậy thì không thể nào là hai con chó nhà bà vào đào và ăn cái xác được. Tóc gáy của bà dựng lên khi nghĩ lại lời bà thầy bói. Bà thờ quỷ trong nhà thôi, đúng là đứa con chết yêu của bà. Nó đích thị là ma quỷ rồi, nó lại còn có vết bớt giống đứa con của bà hai. Bà nhớ lại cái thứ quái dị trong phòng bà đêm qua. Bà choáng váng say sầm mặt mày, chính bà cũng không ngờ mọi chuyện lại kinh khủng như vậy. Đêm hôm ấy, bà thắp đèn ngồi trong phòng chờ đợi. Ngoài trời trăng 15 sáng vằng vặc, cảnh vật lặng im như tờ. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, bà bồn chồn lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Đúng như bà suy đoán, như lần này thì bà nhìn thấy hai cái bóng. Như một lúc lâu thì bà nhận ra hai cái bóng đó chính là hai con chó béc dê nhà bà. Vì vùng này không nhà ai nuôi dưỡng chó to như vậy. Quái dị hơn là chúng di chuyển bằng hai chân đi qua đi lại ngoài cửa sổ. Hai chân trước thì cào lên lớp kính bên ngoài cửa sổ mà gầm gừ rồi chu dài ghê rợn. Qua lớp kính mờ bà nhìn rõ bốn đốm sáng đỏ rực, chúng nhảy chồm lên cào mỗi lúc một mạnh hơn. Bà ngồi chết lặng chờ đợi rồi tiếng trẻ con khóc ai oán, tiếng hát ru nỉ non. Rồi hai con chó biến mất, bà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì bà như thất kinh khi ngoài cửa sổ có bóng một người đàn bà xõa tóc, rồi gió nổi lên, tiếng những thân tre cọ vào nhau nghe đến rợn người. Bất chợt cánh cửa sổ bật mở, trước mặt bà là hai khuôn mặt biến dạng của hai giọng nói the thé vang lên. Con đàn bà độc ác, mày phải đền mạng cho mẹ con tao, mày phải trả giá, mày phải chết. Rồi bà hai bay qua cửa sổ tiến lại phía bàn nội đào, dí sát khuôn mặt biến dạng hôi tanh vào mặt bà và cười man dại. Hai tay túm chặt lấy cổ bà, nghiến răng trợn mắt bóp mạnh. Mày đã bóp cổ con tao như thế này đúng không? Con đàn bà thất đức, mày phải đền tội. Phía dưới chân giường, con lành tay cầm cái dây thừng thắt thòng lọng đang bước lại phía bà. Bà nội đào vùng vẫy la hét trong vô vọng. Bà thấy đau thắt ở bụng, rồi bà ngất đi khi tiếng gà gáy vang lên. Gà gáy lần thứ hai thì bà giật mình ngồi dậy, cảm giác đau nhói ở vùng bụng vẫn còn. Bất chợt thì bà nhìn xuống giường, những vết máu chưa kịp khô. Đáng sợ hơn là cái xác của con bà đã thối rữa nằm bên cạnh. Bà chắp hai tay cúi đầu van xin. Tha cho tôi, mẹ con cô tha cho tôi đi. Tôi biết tội của tôi rồi, hãy tha cho tôi, cầu xin các người tha cho tôi. Khi bà ngẩng lên thì mọi thứ đã biến mất, nhưng cơn đau nhói ở bụng với cánh cửa sổ đang mở cho bà biết rằng bà không hề ngủ mơ. Trời đã sáng, bà bước ra phía cửa sổ dưới đất, những vết chân chó hằn lên rõ ràng, mặt kính bên ngoài cửa sổ những vết cào chằng chịt. Bước ra phía chuồng chó, mùi hôi tanh nồng nặc phả vào mũi bà, bà ôm ngực cúi nôn ra những cục máu đen sì lẫn với thứ nước nhảy nhụa hôi tanh. Chiều hôm ấy, ông nội đào trở về, dẫn theo một người đàn ông tuổi ngoài 50, trên tay xăm những dòng chữ và những hình thù quỷ dị. Khi vừa bước vào nhà, người đàn ông ấy bỗng khựng lại, mặt biếng sắc chép miệng. Oan khí nặng quá rồi. Rước hai người vào nhà, bà nội đào vui vẻ pha trà. Khi nhìn thấy bà nội, người đàn ông ấy mặt biến sắc như mày. Sau khi ăn cơm trưa xong, ông nội dẫn ông ta đi một vòng quanh nhà. Khi tới chỗ cây mận và chuồng chó, ông ta đứng ở đó một lúc thật lâu lầm nhầm những câu từ không rõ nghĩa và trở lại vào nhà. Ngồi yên vị trong phòng, ông ta nhấp một ngụm trà chậm rãi nói. Nhà này oan khí rất nặng. Có ba phong quỷ đang tắc quái ở đây. Chúng chỉ muốn đòi lại công bằng thôi. Nhưng cái sai của hai người là để một thời gian quá dài. âm khí ám vào bà nhà quá nặng. Những người chết oan họ không được đầu thai, cũng không được chấp nhận, nên họ lang thang oán hận tìm cách trả thù và bắt người đòi mạng. Cách sai của bà nhà là ném xác thai nhi cho chó ăn. Tiếp theo là ông bà thờ đứa con trai chết yểu trên bàn thờ. Thực ra đứa con trai đó không phải là người mà là vong của cái thai nhi kia nhập vào để lộn lại trả thù thôi. Nghe người đàn ông nói, ông nội Đào chết lặng đưa ánh mắt giận dữ nhìn bà nội. Bà nội cúi đầu quay sang hỏi: "Hai con cháu nhà tôi chúng lạ lắm." Người đàn ông trả lời: "Từ khi ăn thai nhi, chúng không còn là chó bình thường nữa mà trở thành khuyển tinh rồi." Rồi ông ta rút ra một lá bùa, châm một que nhang vẽ loằng ngoằng trên lá bùa, rồi đốt hòa vào nước đưa cho bà nội Đào uống. Ông ta đưa cho bà một cái vòng kết bằng chỉ ngũ sắc và đeo vào tay. Vừa uống xong thứ nước mà ông ta đưa cho, bà nội Đào nôn ra những cục máu thâm đen và liệm đi. Khi tỉnh dậy thì người đàn ông kia và ông nội đang ở ngoài vườn đốt hình nhân và tiền vàng mã. Rồi ông ta lập lại bát nhang cho gia tiên và lập thêm 3 bát hương nữa để thờ con lành, bà hai và đứa bé. Về phần hai con chó, ông ta bảo bà Đào đi mua một ít thịt chó về băm da cho ông ta. Bà nội Đào thắc mắc lắm nhưng vẫn mua và băm da như ông ta nói. Ông ta đổ một lọ nước màu trắng đục vào chỗ thịt chó đã băm sẵn và trộn với cơm cho hai con chó ăn. Khi vừa ăn xong thì hai con chó gầm gừ cắn xé nhau, chu lên những tiếng chu thê lương rồi ngã vật ra. Ông ta mở khóa nhét vào miệng mỗi con một lá bùa và đem chôn mỗi con một góc vườn, quay đầu ra ngoài và hướng chân vào trong. Ngày hôm sau, ông nội cho người về xây lên một cái miếu ở cuối vườn nằm giữa chỗ chôn hai con chó. Ngày rằm mùng 1 ngày giỗ, ông bà Đào luôn sắm đầy đủ hoa quả bánh trái xôi thịt ra khấn vái. Rồi những cơn ác mộng qua đi. 4 tháng sau thì bà nội Đào có thai và sinh bố Đào. Khi ấy bà 34 tuổi. Mọi chuyện cứ ngỡ là bình yên cho tới khi ông nội Đào phải lòng một cô Đào hát. Cô này là người ở Châu Đốc. Nghe bà nội kể cô ấy có nét đẹp quyến rũ mà mị lắm. Ông mang hết tiền bạc chu cấp cho cô ta. Ngay cô ta về đai nghiến hành hạ bà nội. Nhưng chẳng bao lâu vì quá hao tốn tiền của, ông cũng quay trở về yên phận bên bà nội. Nhưng từ khi trở về, ông của Đào trở nên kỳ lạ. Đêm đêm ông không ngủ, cứ quay mặt vào tường nói chuyện cười nói một mình. Ngày thì ngủ li bì bỏ ăn bỏ uống. Người ông gầy gộc xanh xao như là tàu lá chuối. Người ông lở loét ra những mảng thịt cứ thối dần, chảy mủ rồi dòi bọ lúc nhúc. Bà nội hoảng lắm mời hết các ông lang có tiếng, nhưng tiền bạc thì hết mà bệnh tình thì không thuyên giảm. Ông cũng không ăn ngủ nữa mà ngày đêm cứ khóc rồi lại cười, tự cào cầu cắn xé những mảng thịt trên người. Bà Đào nhớ rõ hôm ấy là rằm tháng 9, ông nội Đào trở nên tỉnh táo. Ông vào phòng nhìn bố Đào một hồi lâu và nói với bà: "Có người tới đón tôi rồi, chắc tôi phải đi đây. Bà với con ở lại sống cho tốt." Rồi ông lững thững bước ra vườn chỗ cái miếu thờ bà hai rồi quỳ xuống xì sụp quân vái. Sáng hôm sau bà phát hiện ông chết đau đớn ở bụi tre gần cửa sổ phòng bà, mặt trợn ngược, răng cắn chặt vào môi, trên mặt những vết cào còn rớm máu. Phần 3. Trong ngày tang lễ của ông rất đông người làng, anh em họ hàng đến chia buồn. Loang thoáng trong đám đông ấy, bà nhìn thấy một người phụ nữ làn da trắng bệch, đôi mắt u uất, cay độc cứ nhìn chằm chằm về phía bố Đào. Ánh mắt ấy ẩn chứa đầy âm mưu và tính toán. Bất chợt bà nội Đào thấy rờn rợn, ôm chặt bố Đào vào người. Di ảnh của ông nội bỗng dưng đổ úp xuống, nhang cắm trên khúc thân chuối cháy bùng lên. Mặt trời bị đám mây đen che khuất, gió kéo theo sấm chớp ầm ầm và mưa như chút nước. Mọi người hốt hoảng nhốn nháo. Bà nội đưa mắt tìm trong đám người nhưng tuyệt nhiên không thấy người phụ nữ lạ mặt đâu nữa. Bà lo lắng hoang mang lắm, người phụ nữ ấy sao có thể biến nhanh như vậy? Cô ta là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đám tang của ông? Đêm hôm ấy trời vẫn mưa rả rích, lâu lâu những tia chớp lại lóe lên sáng rực như muốn xé tan bầu trời nặng nề tăm tối. Để trong nhà tự dưng vụt tắt, một cơn gió lạnh lùa vào. Bà đứng dậy toan đi châm lại đèn thì bà chết sững khi thấy những bóng đen lù lù ở trước sân đang di chuyển vào nhà bà. Bà dùng mình lùi lại phía sau, bám chặt vào đầu chiếc quan tài của ông đang đặt giữa nhà. Những bóng đen như trèo người vẫn lặng lẽ bước lên thềm. rồi tiếng gào thét, tiếng cười của trẻ con khóc hòa vào với nhau, vang lên nghe xa xăm như từ cõi u minh vọng lại. Những âm thanh ấy như muốn chiều người thách thức bà. Bà thở gấp, nắm chặt hai tay hỏi lớn: "Ai?" Không một tiếng trả lời, những âm thanh ghê rợn kia im bặt, chỉ còn tiếng gió vẫn rít lên lùa cái hơi lạnh toát vào mặt bà. Rồi tiếng chó tru kêu dài, xa xa đâu đó có tiếng cú vang lên. Những cái bóng đã tiến vào tới sát bờ cửa, nhưng có lẽ chúng không vào được trong nhà nên đứng yên ở đó như chờ đợi. Một tia chớp sáng rực lên, bà hoảng hốt khi nhìn thấy người phụ nữ lúc trưa nay. Khuôn mặt của cô ta lở loét máu me, ròi bọ lúc nhúc, chỉ có đôi mắt vẫn u uất cay độc. Và tất cả biến mất, không gian trở lại im ắng bất thường. Bà châm lại những ngọn đèn, tiếng bố Đào khóc thét lên trong buồng, bà lật đật chạy vào bế bố Đào lên vỗ nhẹ vào lưng. Bố Đào vẫn khóc và chỉ ra cửa sổ. Bà nội Đào nhớ rõ là mình đã đóng hết các cửa sổ sau khi dù bố Đào ngủ rồi. Nhìn xuống dưới chân chỗ mình đang đứng, bà hốt hoảng khi thấy có một vũng nước đọng lại, chứng tỏ có ai đó đã vào phòng đứng nhìn con bà ngủ. Bà vội vã bế bố Đào ra ngoài nhà đốt nhang cho gia tiên và ông nội rồi lầm rầm khấn vái. Lúc đó thì mọi người cũng dậy để chuẩn bị công việc đưa ông ra đồng vào sáng sớm. Bà nội bế bố Đào vào buồng dỗ cho bố Đào ngủ và bà ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ bà mơ thấy ông kêu lạnh và không vào được nhà. Lúc nãy nhân lúc các vong kia đi vào nhà, ông cũng lèn vào phòng để nhìn con. Nếu không có ông thì bà Hai đã về bắt bố Đào đi rồi, vì nghiệp nhà ông bà nặng quá. Bà nội Đào hỏi ông về người phụ nữ trong đám tang. Ông nói đó chính là cô Đào Hát mà ông đã từng mê muội. Nhưng ông không ngờ cô ta đã dùng bùa ngải để kiếm tiền từ ông và những người đàn ông khác. Khi ông bỏ cô ta để quay về với bà, không lâu sau đó thì cô ta cũng chết vì bị ngải quật, còn ông chết để đền những tội lỗi mà ông gây ra. Ông còn dặn bà sau này gửi bố Đào lên chùa tới năm 13 tuổi hãy đón về, nếu không thì dòng họ nhà ông tuyệt tự, rồi ông khóc và bỏ đi. Ngày hôm sau, khi công việc của ông xong, bà vội vàng thu xếp đồ đạc để đưa bố Đào đến ngôi chùa gần nhà và gửi cho các sư ở đó. Bà trở về với ngôi nhà vắng vẻ, lạnh lẽo và cả những cơn ác mộng nữa. Bà Hai vẫn hiện về dằn vặt bà, đòi con, đòi trả món nợ máu năm xưa bà đã gây ra. Vào cái đêm 49 ngày sau khi ông chết, nửa đêm thì bà nghe thấy có tiếng lộp cộp ngoài sân. Tiếng lộp cộp càng lúc càng rõ và cứ loanh quanh ở trong sân nhà bà. Bà rón rén bước ra nhà ngoài, lén nhìn qua khe cửa. Bà giật mình khi thấy một vị quan cưỡi một con ngựa đen cứ loanh quanh trong sân nhà bà. Bà chăm chú theo dõi, trên tay vị quan này cầm một cuốn sổ. Ông ta mở sổ và nhìn chăm chăm vào nhà bà. Một lúc sau thì ông ta biến mất. Bà lấy làm lạ lắm, rồi bà nhớ ra đó là phán quan. Thực chất thì trước đây bà chưa tận mắt được nhìn thấy phán quan, chỉ nghe mẹ của bà kể rằng nếu gia đình nào có người đã hết duyên với cõi trần thì phán quan sẽ cầm theo một cuốn sổ, trong đó có tên tất cả các người còn sống trên trần đến trước cửa xem xét và gạch tên của người đó đi. Nghĩ tới đây bà nội Đào chết lặng người. Không lẽ nào... Bà trở dậy đốt nhang cho ông và nhớ lại những lời ông nói với bà trong giấc mơ hôm ông chết. Bà trở vô buồng, nằm suy nghĩ tới những việc mà ông bà đã làm. Bà hối hận lắm. Với bà mọi sự trừng phạt bà chấp nhận hết. Trong thâm tâm bà cầu mong trời Phật đừng để cái quả báo ấy bắt con cháu bà phải gánh. Gia đình bà tới ngày hôm nay là bất hạnh lắm rồi. Bà khóc, những giọt nước mắt xót xa hối hận dằn vặt. Bà chăm lên chùa, bà năng làm phúc bố thí. Nhưng cơn ác mộng vơi bớt đi, tâm trí của bà nhẹ nhàng thanh thản hơn. Thầm toát 9 năm trời đã trôi qua, bố Đào đã 13 tuổi. 9 năm ở chùa ăn chay, nghe tiếng kinh Phật, người ta cứ nghĩ một đứa trẻ như vậy ắt tâm tính sẽ phải thánh thiện hiền lương lắm. Nhưng tất cả mọi người và cả bà nội của Đào cũng nhầm. Bề ngoài bố của Đào thánh thiện hiền lương lắm, nhưng thầm tâm cái dòng máu ác nhân vẫn cuồn cuộn chảy. Đón con về nhà, bà nội Đào vui lắm, cứ nghĩ là tai họa đã dừng lại. Nhưng không, từ khi ở chùa trở về, thời gian đầu thì bố Đào lầm lì ít nói, nhưng cũng chẳng gây ra điều gì để bà phải lo lắng bận tâm. Một thời gian yên bình như vậy cho tới một đêm, bà nội Đào nhớ rõ hôm đó là đêm 14 trăng sáng. Đang ngủ thì bà bị đánh thức bởi tiếng chó tru ghê rợn. Bà trở dậy bước sang buồng bên kia, chú ý là xem con mình ngủ có buông màn cẩn thận không. Bước vào phòng, bà không thấy con đâu, thì nghĩ là chắc bố Đào ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng chờ một lúc lâu không thấy bố Đào trở vào nhà, thì bà nội Đào lo lắm, một linh cảm không lành thoáng qua trong đầu bà. Rồi bà nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Đi tới đầu nhà, bà giật mình kinh hoàng khi thấy con mình đang quỳ trước cái miếu của bà hai và nói chuyện rì rầm với ai đó. Bà chết lặng người nghĩ đến ông, không lẽ bố của Đào bị giống ông rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Bất chợt bố Đào quay phắt ra, nhìn lại về phía bà đang đứng, nhưng bà đã lùi về phía sau và quay đầu đi thẳng vào trong nhà. Bà vào phòng nằm yên nghe ngóng. Sáng hôm sau, bà nhìn bố Đào dò xét, nhưng bà không thấy có gì khác lạ trên mặt của con, nên bà bình thản ngồi xuống nhấp ngụm trà rồi lên tiếng nhẹ nhàng. Con về rồi, mẹ tính thuê người làm bếp, ý của con thế nào? Bố Đào bình thản đáp, mẹ quyết thế nào thì con nghe vậy, mẹ có tuổi rồi cũng nên nghỉ ngơi đi. Chiều hôm đấy, một người bà con xa đã dẫn tới cho bà hai mẹ con người đàn bà ăn xin khắc khổ. Bà mẹ chừng ngoài 40 và đứa con gái 14 tuổi, bà không ưng lắm nhưng vẫn giữ lại. Bà xếp cho hai mẹ con bà bếp ở cái nhà nhỏ phía sau nhà. Thời gian cứ yên bình trôi đi cho tới năm bố Đào 20 tuổi, bà nội Đào đánh tiếng may mối cưới vợ cho con. Lúc biết cái tin ấy, cô con gái bà bếp sững sờ lắm. Bà nội Đào gặng hỏi, nhưng bà bếp chỉ lắc đầu nói không biết. Bà suy nghĩ bắt đầu để ý tới sự khác lạ ở đứa con gái này. Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong thì cô gái xách đèn đi tắm. Chờ một lúc thì bà nội vòng ra phía sau nhà tắm, nhẹ nhàng nhìn vào. Thì hỡi ơi, bà như chết đứng khi thấy vết bớt đen ở trên đùi trái của cô gái. Cái vết bớt giống đứa con của bà, không khác một chút nào. Bà bàng hoàng lặng đi, nhưng có một điều làm bà sững sờ hơn cả là cô gái có mang. Nhưng cái bụng kia bà nghĩ cái thai cũng phải 3-4 tháng rồi. Vậy tại sao bà bếp lại giấu bà? Mà cái thai đó là của ai chứ? Thôi chết rồi. Bà vội vàng quay đi thì bắt gặp bố của Đào đang đứng sau lưng nhìn bà với ánh mắt khác lạ. Mẹ có chuyện gì vậy? Bà bối rối trả lời. Không có gì đâu. Rồi bà đi nhanh về phía mẹ con bà bếp ngủ. Nhìn thấy bà bước vào, bà bếp thoáng chút hoảng sợ hiện ra trên nét mặt. Bà nội Đào gặng hỏi thì được bà ta kể lại rằng cô gái không phải là con ruột của bà. Một đêm mưa gió không biết có ai đó bỏ trước cửa căn chòi lá của bà. Bà không chồng nên động lòng thương nuôi cho tới bây giờ. Còn chuyện cái thai bà cũng mới biết cách đây vài ngày thôi. Con gái bà kể cách đây hơn 3 tháng, đêm đang ngủ trên giường thì cô bị đánh thức bởi những tiếng động lạ, rồi như bị thôi miên. Cô cứ đi thẳng ra phía bụi tre rồi không nhớ gì nữa. Tới lúc gà gáy thì cô tỉnh lại mới biết mình ngủ ngoài bụi tre và hốt hoảng quay trở lại vào nhà. Bà nội Đào như chết lặng, bất chợt bà nghĩ tới con trai mình. Như hiểu suy nghĩ của chủ thì bà bếp nói tiếp. Mà bà ơi, cậu hai lạ lắm, đêm nào cũng ra quỳ và nói chuyện với ai đó ở cái miếu sau nhà. Bà nội nhìn bà không nói rồi quay đi. Đầu óc bà choáng váng, lo sợ những linh cảm không lành bao trùm lấy bà. Sáng sớm hôm sau, bà xách nón ra đi thật sớm. Bà đi sang làng bên với ý định đi gọi hồn con lành lên hỏi cho ra lẽ. Tới nơi thì ông thầy bói đang ngồi như chờ đợi bà. Ông ngẩng đầu lên nhìn bà và nói, bà đừng nói gì cả. Rồi ông châm nhang tụng kinh, gõ mõ và gọi hồn con lành lên cho bà. Ông quay mặt lại, nhắm mắt tịt, người lắc lư. Bà nội Đào ngồi sát lại nhìn kỹ mặt ông thầy, rồi ông ta nói, hôm nay bà gọi con lên làm gì? Nếu không vì làm theo lời bà thì con làm gì chết oan ức như vậy? Bà nội Đào sụt sùi đáp, bà biết lỗi của bà rồi, bà thờ cúng con cẩn thận, con đừng oán trách bà làm gì. Bà về đi, về mà giải quyết cái thai cậu hai vừa gây ra đi. Bà về gọi người trấn yểm lại đất nhà bà đi. Cậu hai bây giờ đang bị bà hai sai khiến đấy. Bà hai với con bà hai thành quỷ rồi. Thôi con đi đây. Nói đến đây thì ông thầy bói ngã vật ra. Bà tí lo sợ cho cái gia sự của bà lắm. Vừa ngồi dậy, ông thầy bói phán, đất nhà bà nặng âm nhiều oan khí, nghiệp báo nhà bà vẫn chưa trả hết. Rồi đây tai họa sẽ nối tiếp tai họa, nên bà phải nhanh tay lên, không thì... Nói tới đó, ông thầy chép miệng lắc đầu. Bà vội hỏi, thế bây giờ tôi phải làm thế nào? Ở đời có vay ắt sẽ phải trả, ân phải trả, oán phải đền. Cách tốt nhất là bà lập đàn cắt kết giải oan cho các vong linh oan khuất trên đất nhà bà, rồi trấn niệm lại thì may ra mới yên được. Phần 4. Bà chào ông thầy bói và vội vàng ra về. Con đường về nhà bà lúc này bà cảm thấy như dài ra vô tận. Bước vào nhà, cái không khí ngột ngạt lo lắng bùa về lấy bà. Đầu óc bà quay cuồng choáng váng khi nghĩ đến đứa con trai duy nhất của bà. Chẳng lẽ bà phải chịu cái nỗi bất hạnh như thế này hết quãng đời còn lại sao? Bà không cam tâm. Đang chìm đắm với những suy nghĩ miên man thì bà bếp mếu máo chạy lên kể lể là đứa con gái của bà đi đâu từ khuya hôm qua không thấy về. Bà trợn mắt hỏi lại bà bếp thì bà bếp sụt sùi khóc và kể lại: "Tối hôm qua con nghe thấy nó nằm quay mặt vào tường khóc lóc. Con có hỏi nhưng nó không nói. Rồi con ngủ quên, sáng nay dậy không thấy nó đâu. Con cứ nghĩ là nó đi chợ, nhưng giờ này vẫn chưa thấy về." Bà chết lặng đi một hồi lâu, xua tay ra dấu cho bà bếp đi xuống. Chiều đến, bà giả vờ kêu mệt rồi vào buồng nghỉ sớm. Nhưng thật ra là bà muốn dình xem để con trai duy nhất của bà đang giở trò gì. Bà cũng muốn tìm câu trả lời cho những hoài nghi chất chứa trong lòng bà bao lâu nay. Khi màn đêm buông xuống, tiếng dế vang lên đều đều. Bốn bề tĩnh mịch, bà nghe thấy tiếng bước chân đều đều đi qua đi lại trước cửa buồng. Bà nín thở chờ đợi, nhưng cái tiếng bước chân ấy lại vang lên xa dần, tiến về phía nhà ngoài. Mồ hôi bà vã ra như tắm, bà bước xuống giường nhẹ nhàng xỏ dép rón rén tiến về phía cửa sổ. Bà chết sững người khi nhìn thấy phía bụi tre có một bóng người đang loay hoay đào bới. Nhìn một hồi lâu thì bà nhận ra cái bóng người ấy không ai khác chính là con trai bà. Đào bới một lúc thì bố Đào nhấc lên một vật gì đó mà bà không thể nhìn rõ được. Bà vẫn chăm chú quan sát, bởi vì ngay lúc này thì bà cũng hoảng sợ và không biết xử trí thế nào. Một lúc sau, bố Đào ôm cái vật ấy đứng lên và nhìn ngó xung quanh rồi tiến về phía cây miếu thờ bà hai. Đặt vật ấy lên cái bàn thờ trong miếu, bố của Đào châm nhang và quỳ xuống vái như bổ củi, rồi ngồi quỳ ở đó một lúc lâu như trò chuyện với ai đó mà bà không thể nghe được. Trường chó chu lại vang lên từng hồi dài não nề ghê rợn. Bố Đào ôm cái vật đó chôn vào chỗ cũ rồi lấp đất cẩn thận và quay trở vào nhà. Bà luống cuống hốt hoảng quay lại giường nằm im, cố gắng lấy lại bình tĩnh và thở đều đều. Nhưng ngay sau đó, bố của Đào lạ lắm. Ban ngày thì ở lì trong căn phòng không ăn uống gì. Đêm đến thì lang thang ngoài vườn đào bới, khân vái chuyện trò trước cái miếu thờ bà hai. Cô con gái bà bếp từ hôm ấy vẫn không trở về. Bà bếp lo lắng người gầy đi thấy rõ. Rồi bà bếp nằng nặc khẳng định là con gái mình đã chết, vì bà mơ thấy cô ta về đứng khóc vào đầu giường, cả thân người ướt sũng, đầu tóc rũ rượi. Ngay từ đó thôi, gai ốc của bà nội nổi hết cả lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quay lại phía bà bếp, bà trấn an: "Bà nghĩ quá hóa lần thần, bình tĩnh, để tôi thu xếp rồi cho người đi tìm nó về." Đêm hôm đó bà lại gặp ác mộng. Trong mơ, bà mơ thấy mình đi loanh quanh trong vườn. Bà nhìn thấy con trai mình đẩy con bà bếp xuống cái giếng bỏ hoang trong góc vườn. Cái xác bị rạch bụng, lòng thòng một mớ ruột gan đến kinh dị. Bà nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng cười sặc sụa của bà hai. Tiếng nói xa xăm văng vẳng bên tai: "Mày sẽ phải trả giá. Con mày, cháu mày phải đau khổ sống không bằng chết." Đúng như trong giấc mơ của bà, hai ngày hôm sau, xác con gái bà bếp được vớt lên từ cái giếng. Thân thể nhợt nhạt trắng bệch, da thịt rữa nát và kinh khủng hơn là cái bụng bị rạch dài, cái bào thai trong bụng cũng biến mất. Bà bếp kêu gào tới ngất đi, riêng bà nội Đào thì mặt cắt không còn một giọt máu. Bà cảm thấy sợ hãi đứa con trai của bà tột cùng. Bà trở vô nhà thắp nhang trên bàn thờ gia tiên, lẩm bẩm kêu cầu. Mọi chuyện xảy đến dồn dập khiến bà mất ăn mất ngủ. Lo trốn cất cho con gái của bà bếp xong, bà cho người lấp cây giếng và bà nhớ lại lời dặn dò của ông thầy bói. Bà lặn lội xuống tận châu đốc để mời 3 vị sư và 2 vị pháp sư về lễ cắt kết giải oan cho các vong hồn trên đất nhà bà. Bà không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Cái cớ sự ngày hôm nay là do bà, nỗi ân hận đang dâng cao dằn vặt. Khi mọi người vừa bước vào nhà, bố của Đào tái mặt bước vội vào nhà trong tránh mặt. Ngày hôm sau thì bà sắm sửa hoa quả, bánh trái, cau trầu, xôi gà, tiền vàng, ngựa và gạo muối để lập đàn lễ. Đàn lễ diễn ra 3 ngày 3 đêm, trong thời gian đó bố của Đào cứ ngủ li bì mê man. Khi bố Đào tỉnh dậy cũng là lúc đàn lễ kết thúc. Bà nội Đào thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà quên mất đi cái thứ mà bố Đào chôn dưới bụi tre. Đó chính là cái thai của cô con gái bà bếp. Và chính cái thai nhi ấy nên những trái ngang vẫn tiếp tục ập đến với gia đình bà. Những ngày tháng sau đó, bố của Đào trở lại bình thường, nhưng bà nội Đào vẫn không hiểu Tại sao cứ đêm rằm mùng 1, bố của Đào lại trở nên điên loạn mất kiểm soát và cứ lang thang nói cười gào khóc ngoài vườn. Và bà cũng nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc, tiếng khóc như tiếng mèo con rít lên rùng rợn. Rồi bố Đào bỏ đi trong một đêm mưa gió, bà nội khóc hết nước mắt nhưng không biết tung tích của bố Đào ở đâu. Còn lại một mình trong căn nhà vắng vẻ, bà nội Đào vẫn hy vọng rằng bố Đào sẽ trở về. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy cũng vụt tắt vì 3 năm trôi qua bà mòn mỏi vẫn không thấy bóng dáng con mình trở về. Bà không còn nước mắt để khóc sau bao nhiêu oan trái cuộc đời nữa. Nhưng khi tia hy vọng cuối cùng vụt tắt thì bà mới biết trời không tệ bạc với bà. Bố Đào về dẫn theo một người phụ nữ có gương mặt trầm buồn nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao. Bà liếc vội cái bụng to lùm xùm của cô ta rồi quay đi trở vào nhà. Bà lo nhiều hơn là mừng vì trong ký ức của bà, cái xác của con gái bà bếp lúc vớt lên từ dưới giếng không thể nào bà quên được. Bà cầu trời khấn Phật cho tai ương đừng ập xuống cái gia đình bất hạnh của bà nữa. Thời gian trôi nhẹ nhàng, rồi người phụ nữ kia cũng sinh một bé gái kháu khỉnh bụ bẫm. Bà đặt tên cho bé gái đó là Đào. Đứa trẻ ấy có một vết bớt đen ở trên đùi trái. Phần 5. Bà dùng mình khi nhìn thấy cái bớt, sự ám ảnh đáng sợ trong cuộc đời bà. Bà thở dài liếc mẹ Đào rồi quay đi như để che giấu sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Bước ra nhà ngoài, bà thắp nhang trên bàn thờ của ông. Bà cũng không biết là bà thắp nhang để báo tin mừng hay tin buồn nữa. Sự ám ảnh về cái bớt khiến cho bà trở nên khó chịu với mẹ Đào. Cái thứ đàn bà không được họ hàng đưa rước thì chỉ mang xui rủi vào nhà bà thôi. Mẹ Đào chắc cũng hiểu những gì bà nghĩ nên không dám nhờ vả hay để Đào khóc làm ảnh hưởng tới bà. Còn Đào như biết thân phận hay vì một điều gì đó khác lạ mà chẳng bao giờ hờn dỗi quấy nhiễu. Còn bà nội, từ khi Đào có mặt trong nhà, những cảm giác bất an, những cơn ác mộng cứ bủa vây lấy bà. Rồi những suy nghĩ ác độc với đứa cháu nội nảy sinh và lớn dần lên trong đầu bà. Một đêm hè, trăng thượng tuần mờ ảo, bà tắt đèn lên giường và giấc ngủ chập chờn kéo đến, thì bà nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng trước cửa phòng bà. Rồi tiếng mở cửa rất khẽ, một cơn gió lạnh ở đâu ùa vào, không khí lạnh lẽo rùng rợn như đặc sánh lại nặng nề. Xung quanh im lặng, bà nghe rõ nhịp tim của bà đang nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người bà bị đè nặng, tim bà nhói lên như bị ai đó bóp chặt, rồi cái tiếng trẻ con lúc thì the thé, lúc thì khàn đục vang lên. Bà nội ơi! Bà nội ơi! Con đói, con lạnh lắm! Bà nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói lao xao. Một khuôn mặt trẻ con, hai mắt trăng dã, cái miệng nó cười ngoác rộng ra để lộ ra chiếc răng nanh trắng ởn, nhọn hoắt, lè cái lưỡi đỏ lòm đầy máu me, dại rớt hôi tanh liếm vào mặt bà. Bà nín thở mắt mở trừng trừng, bà muốn hét lên nhưng lưỡi bà cứng đờ u ớ. Bất chợt tiếng trẻ con phòng bên cạnh khóc thét lên, tất cả mọi thứ kỳ quái, ghê tởm biến mất. Căn phòng chìm trong một màu đen đặc, bà vội vàng trở dậy châm đèn. Đèn sáng đập vào mắt bà là một vệt nước đen ngòm, nhảy nhụa trải dài từ chân giường tới cửa buồng. Bà cầm đèn pin tiến về phía cửa buồng. Bà há hốc mồm kinh ngạc khi thứ nước đó vương vãi tới cả cửa buồng nơi mẹ con Đào đang nằm. Bà giật mình. Không lẽ cái thứ quái dị đó nó ở trong nhà mình? Thôi chết rồi, chắc chắn chỉ có con đàn bà xui xẻo và đứa cháu lộn dòng của bà gây ra thôi, chứ không còn ai khác nữa. Nó cho con trai mình ăn cái thứ đổ dơ buồng ngải nên con mình mới mang nó về nhà để nó làm loạn trong nhà mình đây mà. Ngay từ đó thôi, màu nóng trong người bà bốc lên, bà nghiến răng quay trở lại phòng. Đi được vài bước, gặp bố Đào đang bước vội vàng vào nhà. Bà trợn mắt nói lớn cố ý để cho mẹ Đào nghe thấy. Đàn bà con gái chết hết hay sao, mà còn rước về cái thứ sao chổi đó hả? Thứ đàn bà con gái chắc nết, về đây thì chỉ có xui xẻo thôi. Mày chọc cho mẹ tức chết hay sao? Rồi bà nện guốc xuống nền thật mạnh, quay đi, vừa đi thì vừa lẩm bẩm, mà bà không để ý tới ánh mắt u uất, đỏ vằn gân máu và khuôn mặt xanh xao tiều tụy của bố Đào. Tiếng khóc đó không ai khác chính là của Đào. Tại sao có thể xua đuổi và làm cho những thứ kia biến mất? Bà chằn chọc suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài dưới bụi tre có vật gì đó đen thui đang nhẹ nhàng bò về phía cửa sổ. Sáng hôm sau, bà bắt mẹ con Đào xuống ở ngôi nhà phía sau bếp, nơi mà mẹ con bà bếp ở ngày trước. Thật sâu trong thâm tâm của bà đang chờ thời cơ để giết chết đứa cháu nội mà bà xem là cái thứ lộn dòng xui xẻo. Những suy nghĩ, những toan tính hiện ra rối bời, lẫn lộn trong đầu bà. Đêm hôm đó bà trằn trọc chờ đợi, khi mọi thứ đã chìm vào im lặng. Bà trở dậy mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Khi vừa đặt chân xuống sân thì một cơn gió thổi mạnh vào mặt bà. Cảm giác lạnh buốt thấu xương tủy bùa về lấy người bà. Nắm chặt sợi dây thừng và con dao nhọn dùng để mổ lợn trong tay, đưa mắt về phía căn nhà nơi mẹ con Đào đang yên giấc. Đang định bước tiếp thì bà giật mình hoảng sợ khi nghe thấy tiếng chó tru văng vẳng, tiếng khóc than ai oán xa xăm vọng lại. Tiếp đó là một bóng người tóc tai rũ rượi đang từ từ tiến về phía bà. Tiếng con dao rơi xuống chạm đất khô khốc. Bà bất động như chôn chân tại chỗ. Một suy nghĩ chết chóc thoáng qua trong đầu. Bà nhắm nhẹ đôi mắt như phó mặc sự sống của mình cho cái bóng trắng kia toàn quyền quyết định. Vì với bà bây giờ sống còn mệt mỏi, đáng sợ và ám ảnh hơn là cái chết. 5 giây, 10 giây nặng nề trôi qua. Bà mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Mọi thứ im lìm. Vậy là bà chưa chết, hay nói đúng hơn là bà chưa được chết. Bà phải sống để trả những tội nghiệp mà bà đã gây ra. Cái suy nghĩ giết đi cái đứa cháu nội của mình cũng đã biến mất trong đầu bà. Bố Đào thì vẫn sống im lặng trong căn buồng tối tăm ẩm mốc, bỏ ăn uống, người hốc hác chỉ còn da bọc xương. Làn da thì xanh lét như tàu lá chuối. Nói cười như là một người điên, nét mặt lúc trầm buồn u uất, lúc thì hiện lên sự độc ác căm thù. Hàng đêm vẫn lững thững thơ thẩn như là một bóng ma quỷ lạy, khẩn vái và ngửa mặt lên trời mà cười những tràng cười man dại. Ngày tháng cứ thế nối tiếp trôi qua, bốn con người sống bên nhau, dành cho nhau sự ám ảnh nghi ngờ. Nhưng điều làm Đào lo lắng nhất là mẹ. Mẹ càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Mẹ hay thơ thẩn nhìn xa xăm, rồi mẹ khóc, cười, nói chuyện và hát một mình với những câu nói vu vơ không đầu không cuối. Hồn tao vẫn đang phải nằm lạnh lẽo dưới giếng đây. Thằng đàn ông khốn nạn, độc ác, mày sẽ phải trả giá. Con bộ già thất đức, tao hận, tao căm thù cái dòng giống nhà mày. Tao đói quá, móc mắt con mày ra cho tao ăn đi. Tao đói, đói lắm. Những lúc mẹ tỉnh táo, Đào gặng hỏi nhưng mẹ nhíu mày rồi hỏi lại. Con ngủ mơ như vậy hay sao? Vậy là mẹ không nhớ những gì mẹ đã nói đã làm. Rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong cái đầu óc 16 tuổi non nớt của Đào. Nhưng tới cái chuyện tại sao mẹ theo bố Đào về đây, mẹ còn chẳng nhớ, thì nhớ nổi chuyện gì mà trả lời cho Đào. Tình trạng của mẹ càng ngày càng nặng, cho tới một buổi chiều thoáng thấy bà nội Đào đang đứng ở sân. Mẹ Đào không kịp xỏ dép, như là một con thú hoang khát máu nhìn thấy con mồi, nhảy bổ ra sân nghiến răng trợn mắt, lao về phía bà hét lên với cái giọng the thé rùng rợn. Hôm nay là lúc tao tính toán mọi ân oán về mày, con đàn bà thất đức. Tao sẽ rạch mặt mày, tao sẽ bóp chết hết con cháu của mày. Giết chết hết. Bà nội Đào giơ tay lên túm lấy tay của mẹ Đào, thì đột nhiên mẹ Đào rú lên. Máu trong miệng trào ra, mắt trợn ngược và ngã vật ra đất. Mẹ chỉ tay về phía gốc cây mận và nấc lên một tiếng. Lúc đó Đào quay sang nhìn bà nội, nơi cổ tay của bà đeo cây vòng chỉ ngũ sắc, lúc này đã bị đen mất một nửa. Chắc chắn mẹ đã chết vì cây vòng chỉ ngũ sắc đó rồi. Đào mím chặt môi cố nén tiếng khóc, tiếng trách móc. Bà nội Đào luống cuống bước vội vào nhà chỗ buồng bố Đào ở hét lớn. Chết rồi, chết, nó chết rồi con. Con ơi, máu, máu. Trong phòng im bặt không có tiếng trả lời. Khi bà quay ra thì một giọng nói lanh lảnh, lạnh lùng rờn rợn vang lên. Chưa kết thúc đâu. Đám tang của mẹ được tổ chức sơ sài, không được đưa lên nhà trên. Đào ngồi lặng lẽ dưới chân bàn thờ mẹ, được lập trong cái nhà sau bếp. Đào không khóc mà ngồi suy nghĩ về tất cả những gì cô đã trải qua và chứng kiến. Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua, nén hương trên bàn thờ đã tàn quá nửa bị gió thổi khẽ đỏ rực lên và cả bát hương bùng lên cháy dữ dội. Đào hét lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Bà nội vừa lúc đó cũng bước vào nhà và đứng khựng lại. Bà quay sang Đào khẽ nói. Bỏ đó đi! Lên nhà trên mà ở! Đẩy Đào ra khỏi cửa, bà đóng sập hai cánh cửa và khóa lại. Hai bà cháu vừa bước tới giữa sân thì ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Những ngọn lửa bốc lên cao như ai đó đang cầm can dầu mà đổ thêm vào vậy. Bước lên nhà trên, cái cảm giác u ám lạnh lẽo làm Đào rùng mình. Bà nội liếc Đào chép miệng. Từ hôm đó Đào ngủ trong phòng cùng bà nội. Nửa đêm Đào tỉnh dậy vì có cảm giác như có ai đập vào người mình. Khẽ mở mắt như có một giọng thúc giục trong đầu. Đào nhẹ nhàng ngồi dậy bước về phía cửa sổ, đưa mắt qua khe cửa thì Đào thấy một ông già đang đi lại tìm kiếm thứ gì đó trong vườn. Trên tay ông ta cầm một bó nhang đang cháy đỏ rực. Đào quay trở lại giường thì thấy bà nội đang tỉnh dậy, mắt mở trừng trừng nhìn vào Đào với ánh mắt nghi ngờ. Đào đưa tay lên miệng ra hiệu cho bà nội im lặng và kéo bà về phía cửa sổ. Sau khi quan sát, bà đứng sừng sững người quay sang Đào lắp bắp nói: Ông đạo sĩ, người này ông nội con đã dẫn về đây một lần rồi. Để mộ ông ta quay lại đây để làm gì? Bà nhận ra ông đạo sĩ này là khi ông nội dẫn ông ta về nhà. Cái dáng đi của ông ta khá khác thường, bước đi khập khễnh nặng nề. Rồi cả hai bà cháu sợ hãi quay trở lại nằm yên vị ở trên giường nghe ngóng. Sợ hãi, lo âu và các cái cảm giác bất an theo Đào chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, Đào mơ thấy mẹ mình bị trói và xích hai chân. Tiếng dây xích khua rộn ràng theo mỗi bước chân nặng nề của mẹ. Theo sau là đám đầu trâu mặt ngựa nhốn nhác đứng dưới sân. Chúng tra hỏi la hét, nhưng mẹ Đào chỉ cúi đầu im lặng, rồi bất chợt mẹ chỉ tay về phía gốc cây mận. Rồi Đào lại mơ thấy bố. Trong tay bố ôm một cái hũ thủy tinh, bên trong là thứ nước trắng đục. Hiện lên trong cái thứ nước ấy là cái xác của một thai nhi với đôi mắt mở to toàn một màu đen kỳ dị. Đào thấy sợ hãi khi ở trong chính ngôi nhà của mình, một ngôi nhà chất chứa những tàn độc, đau thương và oán hận. Nhưng với đầu óc ngây thơ thánh thiện, Đào nghĩ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, không đáng phải bận tâm nhiều lắm. Vì Đào không làm gì ác, cũng chẳng thù oán hay nợ ân tình với ai, cho tới khi Đào được tận mắt chứng kiến cái hành động man dợ ghê rợn của bố mình. Ngày hôm đó, nhân lúc bố Đào không có trong buồng, Đào đã mở cửa lẻn vào với mục đích tìm hiểu câu trả lời tại sao bố cứ nhốt mình ở trong đó, cho thỏa mãn cái trí tò mò phân vân bấy lâu nay. Căn phòng tối om lạnh lẽo, cái mùi hôi tanh ẩm mốc bốc lên đến lợm giọng, cảm giác lạnh rờn rợn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Một hơi thở nhẹ phả vào tai, Đào gai người khẽ rùng mình, rồi một cái bóng đen cử động khẽ lướt qua trước mặt. Đào mở to đôi mắt cố gắng tập trung nhìn vào cái khoảng không tối tăm, nhưng không thấy gì. Quay phát lại phía cửa, Đào nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Hoảng quá thì Đào lùi vội về phía sau, thì đôi chân của Đào nặng trĩu như có hàng vạn cánh tay níu lấy giữ chặt. Đào cảm thấy toàn thân mình như sắp lún sâu vào một vũng bùn lạnh buốt, đặc sánh nhảy nhụa. Bỗng cả thân người Đào nhẹ hững, cánh tay phải bị ai đó nắm lấy kéo nhẹ. Đào bước về phía góc tủ áo. Khi đã yên vị ở trong cái góc chật hẹp đó, Đào nín thở căng mắt, run rẩy chờ đợi. Bố Đào bước vào chậm, con đèn dầu vàng vọt, yếu ớt nhẹ nhàng, rồi nhìn xuống giường ngó khắp nơi. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống thò tay vào gầm giường, lôi ra một cái hũ thủy tinh. Đào sừng sốt vì nó hoàn toàn giống cái hũ trong mơ Đào đã nhìn thấy, và cả cái thai nhi với đôi mắt mở trừng trừng đen thui. Bốn bề im lặng tĩnh mịch, không khí nặng nề căng thẳng bao trùm lên Đào. Giơ cái hũ lên cao, bố ngắm nghía với ánh mắt đỏ rực man dại thích thú. Đột nhiên bố quay phắt đầu lại nhìn về phía góc tủ. Toàn thân Đào như chết cứng đóng băng khi nhìn sâu vào ánh mắt đó, cái ánh mắt ma mị hung dữ không phải thuộc về con người. Ngay lúc đó Đào chỉ muốn hét lên thật to để phá tan cái không khí ma mị và thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi đang kìm nén trong lòng. Nhưng có một tiếng nói vang lên trong đầu: Im lặng, cách tốt nhất là im lặng. Đào hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ để tự trấn an bản thân. Nhưng bình tĩnh làm sao được khi ngay lúc này đây đập vào mắt Đào là hình ảnh bố nhẹ nhàng mở nắp hũ thủy tinh, nắm đầu cái thai nhi mà kéo ra, đưa cái thứ quái dị đó lên ngang tầm mắt và cười một giọng cười the thé lanh lảnh. Chưa dừng lại ở đó, bố vặn mạnh đầu cái thai nhi và rút nó ra khỏi cổ. Cái đầu kéo theo một mớ lục phủ ngũ tạng bốc lên cái mùi hôi thối tanh tưởi, nhưng giọt nước đen thui cũng theo đó mà nhỏ xuống nền nhà. Ném mạnh cái đầu xuống nền nhà, bố nghiến răng xé đôi cái thân hình còn lại của nó ra và từ từ đưa lên miệng mà gặm mà nhai, rồi trợn mắt nuốt ngon lành như người ta đang ăn một cái đùi gà. Khi đã ăn hết phần thân, bố tiếp tục ngồi xuống nền nhà nhặt lấy cái đầu đưa vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Nhìn cái mớ ruột lòng thòng cứ từ từ bị bố nhai rồi nuốt mà bụng của Đào quặn lên như muốn tông hết mọi thứ ở trong bụng ra ngoài. Đưa tay lên bịt miệng, Đào nhìn thấy khuôn mặt của bố đã thay đổi một cách kỳ dị. Mặt bố trắng dã, hai con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt, máu từ miệng chảy ra không ngừng, nhai hàm răng nanh nhuộm đầy máu và phát ra cái thứ âm thanh khàn đục, xen lẫn tiếng nghiến răng gầm gừ. Chúng mày phải đền mạng, đền mạng, phải trả giá, phải đau khổ thì tao mới hả giận. Rồi bố mở cửa thẫn thờ bước ra ngoài. Tiếng cánh cửa đóng lại làm Đào giật mình, đứng lên và vội vàng thoát ra khỏi căn phòng. Đêm hôm đó Đào không thể chợp mắt được vì những hình ảnh kinh dị ấy như thước phim quay chậm cứ tái hiện lại trong đầu. Không gian im lặng, tiếng thở của bà nội vang lên đều đều. Đôi mắt của Đào như bị ai đó kéo xuống nặng trĩu, kèm theo những cái ngáp dài mệt mỏi, rồi toàn thân nặng nề lạnh buốt, đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mơ, giống như lúc người Trần bị vòng áp vậy đó. Những âm thanh ồn ào, hỗn độn và tiếng cười, tiếng khóc ai oán, tiếng hát, tiếng trách móc vang lên bên tai Đào. Bất chợt mùi nhang đâu đó phảng phất trong không khí. Đào dùng mình, đầu óc trở về trạng thái bình thường. Đào hít một hơi thật sâu, vẫn là cái mùi ở đâu đó được chứ. Ngồi bật dậy tiến về phía cửa sổ, qua khe cửa Đào lại thấy người đàn ông hôm trước. Tay của ông ta vẫn cầm một bó nhang đỏ rực, khua liên hồi đi lòng vòng xung quanh bụi tre. Đi một lúc thì ông ta tiến về phía gốc cây mận, quỳ sụp xuống cầm nhang, dùng tay đào bới lôi lên một vật gì đó, gói lại gọn gàng mà do trời tối Đào không nhìn thấy được. Rồi ông ta vội vàng bỏ đi. Tiếng gió thổi thật mạnh, tiếng lá xào xạc, thỉnh thoảng những tiếng chó sủa rời rạc, đứt quãng trong xóm vang lên. Đào quay trở lại giường đánh thức bà nội dậy, kể cho bà nghe những gì Đào đã nhìn thấy. Sắc mặt bà nội tái đi, bà lắp bắp. Cái đầu bà hai. Đào sửng sốt. Bà nói cái đầu, mà cái đầu nào? Bà nội Đào lắc đầu thở dài và im lặng. Sáng hôm sau, Đào ra phía gốc cây mận. Những vết đào bới bị lấp vội vàng hiện ra trước mắt. Đào nhớ trước lúc mẹ mất cũng chỉ tay về phía cây mận. Hôm qua bà nội lại lỡ miệng thốt ra rằng cái đầu bà hai. Lẽ nào xác bà hai ở dưới này? Mà bà hai là ai? Vì sao lại chết? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Đào. Và cô nhớ lại lúc đầu óc và toàn thân của cô nặng trĩu. Cô loáng thoáng nghe được những câu từ: phải nhanh lên, muộn rồi, tìm người giúp. Đầu óc của Đào phân vân lắm, chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra trong cái ngôi nhà này nữa. Đào tiến về phía cây miếu, vừa dừng lại thì toàn thân của cô nặng trĩu, mí mắt sụp xuống. Cái cảm giác nặng nề giống đêm hôm qua lại xâm chiếm lấy toàn thân, kéo Đào ngồi xuống đất. Hai chân xếp bằng, hai tay để ngửa trên đùi, rồi cảm giác lạnh buốt quay cuồng toàn thân, Đào như trôi bồng bềnh trong khoảng không vô định. Đào thấy mình bay qua một cánh cổng khá lớn được xây dựng giống như là cổng chùa. Đường gác hai bên là những con người có hình dạng gớm ghiếc, kỳ dị và hung dữ. Phía dưới là một con đường khá lớn, trên mặt đường có đóng ba dấu ấn mà Đào chưa được nhìn thấy trước đây. Có rất nhiều người xếp hàng và đưa ra một tờ giấy. Đào để ý chỉ những người có giấy cầm trên tay thì được vào, còn đa số là phải quay trở lại. Tiếp đến là một con đường khá dài, bốn bề tối mịt, được chiếu sáng bởi hàng cây không có lá, nở hoa đỏ rực, nhìn con đường giống như là một tấm thảm máu vậy. Đào cứ bay mãi cho tới khi cả thân người rơi vào một không gian cô tịch, ánh sáng xanh lè nhạt nhòa. Chặn trước mặt Đào là một tảng đá xanh to lớn, trên tảng đá hiện ra những hình ảnh về ngôi nhà nơi Đào đang sống. Đầu tiên là cách sống cay nghiệt hà khắc với người ăn kẻ ở và với những người tới lui vay mượn của ông bà nội, rồi hành động tàn ác của bà nội và cô lành làm với bà hai, cho tới hành động rạch bụng con bà bếp, lôi cái thai ra ngoài và ném xác cô ta xuống giếng của bố Đào. Những hình ảnh đó chân thực đến rợn người. Đôi chân của Đào run rẩy gắng gượng bước tiếp tục. Lúc này Đào thấy một cái đình rất lớn. Khẽ cúi, Đào nhìn thấy ngôi nhà vắng lặng tiêu điều của mình. Tự nhiên nước mắt Đào ứa ra khóc nức nở như là một đứa trẻ. Quay người bước tiếp, Đào thấy một con sông nước có màu đỏ như là máu. Dưới nước là những cô hồn dã quỷ khuôn mặt ác độc kinh dị. Những con trùng, con rắn nhung nhúc bơi lội. Những trận gió hôi tanh phả vào mặt. Đào cảm giác thực đến lượm giọng. Đào cứ bước đi tới đầu một cây cầu. Đứng ở đây thì Đào nhìn thấy một bà lão hiền từ phúc hậu đang trao vào tay cái đám người có khuôn mặt u tối, vô cảm những chén nước màu trong suốt đầy tràn. Trong đám cây ấy, ai uống thì được phép qua cầu, ai không uống thì quay trở lại. Đào không biết là họ quay trở lại rồi đi đâu. Tới lượt Đào thì bà lão ấy quay xuống dưới. Đào thấy cây cầu này có 3 tầng thu hẹp dần xuống dưới, tầng trên cùng màu đỏ, tầng thứ 2 màu vàng đen và tầng thứ 3 là màu đen. Mọi người bị lũ quỷ dẫn đi. Những người ở tầng dưới cũng bị lôi xuống dòng nước bẩn thỉu, bị rắn chó cá sấu cắn xé trà đạp. Trong cái đám người ấy, đã bắt gặp khuôn mặt của một người đàn ông. Tuy khuôn mặt người này đã bị biến dạng, nhưng ánh mắt này Đào thấy rất là thân quen, không biết là Đào đã gặp ở đâu rồi. Bỗng nhiên toàn thân Đào như đang rơi xuống một nơi lạnh buốt ngột ngạt. Đào thấy những bóng người chân không chạm đất lướt nhẹ qua. Hình như là họ không bận tâm tới sự hiện diện của Đào. Rồi Đào thấy mẹ mình bị trói, bị canh gác bởi những tên đầu trông mặt ngựa. Cả mẹ cũng không nhìn thấy Đào. Đào đã cố gắng thét nhưng vô ích. Cả thân mình Đào ngã sõng soài ra đất. Đào mở mắt, tay chân tê cứng, thân đau nhức ê ẩm. Đào nhớ tới những hình ảnh được nhìn trên tảng đá xanh mà bàng hoàng bước vội vào nhà. Đặt chân vào nhà, Đào ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Đúng rồi, đúng cái hình ảnh này rồi. Người đàn ông mà Đào thấy chính là ông nội. Con người vẫn nghĩ chết là hết, nhưng không phải vậy. Khi chết đi thì linh hồn người ta vẫn phải trả nợ cho những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Còn mẹ Đào thì sao? Tại sao mẹ phải chịu những hình phạt đáng sợ như vậy? Cũng dễ hiểu thôi. Người xưa vẫn có câu, trong cái phúc nhà vợ không bằng một cái nợ nhà chồng. Cái tình thương, sự hiểu thảo dành cho mẹ cứ dằn vặt, thôi thúc giằng xé trong con người Đào. Phần 6. Về phần bà nội, khi biết được ông đạo sĩ tới lấy đi cái đầu của bà hai, bà lo lắng tột cùng. Với bà sống tới từng tuổi này rồi, những chuyện luyện bùa nuôi ngải bà nghe như cơm bữa. Nhưng mà không ngờ mình lại tạo cơ hội cho những kẻ tôn thờ ma quỷ có được thứ chúng muốn một cách quá dễ dàng. Còn để con trai duy nhất của bà nữa, linh tính của một người mẹ báo cho bà biết rằng nó đã không còn là con của bà nữa. Nó đã trở thành một thứ gì đó mà mỗi khi nghĩ tới bà lắc đầu run sợ. Đêm hôm ấy, Đào đã quá mệt mỏi nên đặt lưng xuống là cô ngủ thiếp đi để mặc cho bà nội suy tư trằn trọc. Khuya hôm ấy, hai bà cháu giật mình bởi cái tiếng đập cửa ngắt quãng vội vã. Hai bà cháu im lặng bước ra nhà ngoài. Tiếng đập cửa, tiếng chó chu vang lên từng hồi. Rồi cái cánh cửa nặng nề mở tung ra, hơi lạnh ùa vào trong nhà. Ngoài cửa là một cảnh tượng ghê rợn. Một cô gái tóc tai rũ rượi, toàn thân ướt sũng, phía dưới là cái bụng bị rạch, kéo theo ruột gan lòng thòng và những cái bóng đen thui không đầu tiến sát vào phía bậc cửa. Bà nội Đào giống như đã chai lì với nỗi sợ, hoặc là bà có Đào ở bên cạnh làm bà yên tâm hơn nên nghiến răng trợn mắt quát lớn. Người thì phải xưng tên, ma quỷ thì phải xưng danh, hà cớ gì mà vào đây làm loạn nhà tao? Hỏi vậy nhưng bà biết rõ cô gái đó chính là con gái bà bếp. Cô gái đó cười lớn mà nói. Bà quên nhanh thế sao? Tôi tới đây để tìm con tôi, cũng là cháu nội của bà đấy. Bà nội của Đào thở hắt ra, ném mạnh chiếc bình vôi về phía cửa. Cái bình vỡ tan, cô gái và những cái bóng biến mất. Thật sự là bà cũng rất muốn biết cái thai đó bây giờ ở đâu. Dù gì thì đó cũng là máu mủ của nhà bà. Rồi bà nhớ lại cái đứa bé gớm ghiếc kỳ quái mà bà đã gặp. Đào vẫn im lặng. Cô là người biết câu trả lời, nhưng cô không muốn làm bà nội kinh sợ. Nhìn bà đủ tiểu tụy đáng thương lắm rồi. Quay trở lại vào giường, không ai có thể ngủ thêm được nữa. Nằm chằn chọc suy nghĩ, Đào nhớ ra khi còn sống, mẹ Đào hay nhắc tới thầy Lưu, một ông thầy có tiếng ở miệt Châu Đốc. Ngày ấy mẹ dự định sẽ tới nhà thầy để xem tại sao gia sự trong nhà lại đảo điên như vậy. Nhưng chưa kịp đi thì tai họa ập tới. Nghĩ tới việc gặp được thầy, tinh thần Đào phấn chấn hẳn lên. Khi trời vừa sáng, Đào đã trở dậy và ra đi. Khó khăn lắm mới tìm tới được nhà thầy Lưu. Vừa bước vào tới cửa, Đào gặp một cậu bé khoảng 12 tuổi. Vừa nhìn thấy Đào thì cậu bé nói lớn. Chị là chị Đào có phải không ạ? Thầy tôi đợi chị từ sáng tới giờ đó. Đào nhíu mày hỏi lại. Đợi tôi sao? Không chờ cậu bé trả lời, Đào bước thẳng vào nhà. Vào tới nơi thì Đào bị choáng ngợp bởi sự nguy nga rộng lớn của điện thờ nhà thầy. Thầy Lưu là một ông già đẹp lão, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt sáng, vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy Đào thì ông nở một nụ cười hiền hậu và lên tiếng. Cuối cùng con cũng tìm được đến đây, âu cũng là cái duyên kết nợ. Đào chưa hiểu gì thì ông nói tiếp. Đêm hôm qua lúc ta đang tụng kinh thì có vong một bà cô vào đây, khóc lóc xin ta ra tay cứu lấy gia sự của nhà bà ấy. Bà ấy nói hôm nay sẽ dẫn cháu gái của bà ấy tới đây. Ta chỉ lo con không kịp tới, hóa ra trời Phật vẫn còn thương. Đào mỉm cười gật đầu. Thầy Lưu hỏi tiếp. Con rất giống một người nữ, con nhang đệ tử của ta. Người nữ ấy được ta sang khăn xẻ bóng năm 16 tuổi, sau đó được ăn lộc bói, đắc tài sai lộc lắm, rồi tự nhiên bỏ xứ, bỏ điện thờ đi biệt tích, từ nay cũng phải hơn 20 năm rồi đó con. Đào ngạc nhiên hỏi lại, có phải là người phụ nữ ấy tên là Huyền, người ta gọi là cô Tư Huyền phải không thầy? Thầy Lưu gật đầu nhìn Đào vui mừng hỏi lại, không lẽ con là con gái của đệ tử ta sao? Đào gật đầu kể lại cho thầy Lưu nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Mặt thầy Lưu biến sắc, thầy lắc đầu thở dài. Tiếp đó thầy quay lưng lại gõ mõ và niệm những câu kinh mà Đào không rõ nghĩa. Xong xuôi thầy tung hai đồng tiền đài lên, hai đồng tiền quay tròn và nằm im trên chiếc đĩa màu xanh lam. Hai mặt đồng tiền sấp, thầy lại tụng kinh và làm lại hành động tung tiền, nhưng hai đồng tiền lại ngửa. Thầy lắc đầu lẩm bẩm, nhà này nặng nghiệp quá. Tới lần thứ ba thì hai đồng tiền một mặt sấp và một mặt ngửa, rồi mắt thầy nhìn xa xăm và phán, nhà con trùng tang trong một năm thôi đã chết hai người rồi. Oán hận cứ chồng chất, không tháo gỡ thì nguy lắm. Đào trợn mắt lắp bắp, có mình mẹ con mất chứ đâu có ai mà hai người ở thầy. Thầy quay lại nhìn Đào lắc đầu, bố con, mẹ con đều mất hết cả rồi. Cái người mà con gọi là bố bây giờ thực ra chỉ là một cái xác thối rữa, được người ta áp một cái vong quỷ vào thôi. Lỗi cũng là tại bố con, sống ở chùa ăn chay niệm Phật, vậy mà vẫn bị tên đạo sĩ ác độc để dụ dỗ xa chân, nhúng tay vào tà đạo, rồi bỏ nhà theo hắn học bùa thuật ngải chú. Khi hắn phát hiện ra bố con có ý định phản bội lời thề nhập môn, không nghe theo lời sai bảo, hắn đã quay lại nhà con để chiêu hồn những người chết oan, với mục đích luyện âm binh, dùng bùa ngải để hại chết bố con. Sau khi mẹ con mất, và cho vong một người phụ nữ bị giết chết một cách tàn độc, oan ức mượn xác. May mà nhà con có bà cô tổ khôn thiêng che chở phù hộ độ trì và đưa đường dẫn lối cho con tới đây. Không thì... Đào bàng hoàng nhớ tới cái mùi hôi tanh và cái hành động man dợ của bố khi ăn cái xác thai nhi, và nhớ lại cái cảm giác có người cầm tay kéo vào trong góc cái tủ áo. Người thầy Lưu rung lên và nói tiếp, người đang ở trong xác của bố con là bà Hai. Người đã bị bà nội con giết, xác được chôn dưới gốc cây mận cũng là người đã từng mượn xác của mẹ con với ý định trả thù bà nội nhưng không được, vì bà con đeo một chiếc vòng ngũ sắc. Nhưng chiếc vòng đó cũng không có tác dụng nữa rồi, khi mà người làm ra nó đã đi sai đường lạc lối. Nhưng chính tên đạo sĩ đó cũng không ngờ rằng cái vong của bà Hai càng ngày càng mạnh, mà hắn thì không thể kiểm soát được. Khi hắn phát hiện ra bà Hai đã ăn cái thai nhi mà hắn đang tìm kiếm, không cảm tâm để công sức mình bỏ ra bị một cái vong cướp mất, nên hắn quay lại nhà con lần hai để lấy đi cái đầu, để cho bà ta không đủ sức mà làm phản và vật lại hắn. Toàn thân của Đào vã mồ hôi lạnh toát. Đào nhớ ra hình ảnh con gái bà bếp, chưa kịp lên tiếng thì thầy Lưu nói tiếp, con gái bà bếp sẽ không làm hại gì tới con đâu, nhưng cách tốt nhất thì con nên cầu siêu và gửi cô ta lên chùa con à. Cô ta cũng thật là tội nghiệp, hồn phách không thể siêu thoát được, phải tuân theo mọi sự sai khiến của tên đạo sĩ. Ngay tới đó, Đào thấy mọi chuyện quá phức tạp lòng vòng. Đầu tiên là bà nội giết bà Hai, ném đứa bé cho chó ăn. Tiếp đến là chị Lành thắt cổ tự vẫn. Sau đó thì ông mời tên đạo sĩ về, rồi cho tới việc hắn dụ dỗ bố Đào theo nghiệp của hắn. Nhưng có một sự thật là mãi về sau này, tên đạo sĩ mới biết bố Đào là con của ông nội. Sâu trong lòng hắn, lúc gặp bố Đào ở chùa, hắn chỉ muốn biến bố Đào thành một truyền nhân, một đệ tử chân chính mà thôi. Nhưng ở đời xưa nay vẫn thế, cái ranh giới giữa cái thiện và ác nó mong manh lắm. Con người ta không thể nào nhắm mắt trước kim tiền danh vọng, và việc gì tới cũng sẽ tới. Thầy sai khiến trò làm việc ác, trò lại muốn giỏi hơn thầy, rồi quay ra cắn xé, tranh giành, tàn sát lẫn nhau. Rồi bố Đào gặp mẹ, một cô đồng xinh đẹp lương thiện, theo đuổi không được nhẫn tâm mang tà thuật ra để chiếm đoạt mang về nhà làm vợ. Từ một cô đồng bói đắc tài sai lộc, mẹ từ khăn áo bỏ bản điện u mê theo bố về nhà, để rồi gánh chịu lấy cái thứ nghiệp báo nặng nề, chết vì nghiệp nợ nhà chồng hay chết vì cái nghiệp làm thầy mà tu không khéo. Phận đồng khổ lắm ai ơi, khăn điều áo thắm thủy chung suốt đời. Phải chăng do mẹ có lỗi với nhà thánh, để rồi cho tới khi chết xuống cái nơi xa xôi đó, mẹ bị đầu trâu mặt ngựa xiềng xích tra tấn. Đào lặng người một lúc, rồi ngẩng lên nhìn thầy Lưu khẽ nói, bây giờ con phải làm thế nào? Thầy Lưu châm tẩu thuốc, rít một hơi nhả khói thật nhẹ và đáp, con là một người căn cao số nặng, lại sát về âm phần địa phủ nên dễ bị người âm mượn xác. Về lâu dài cuộc sống sau này sẽ vất vả long đong. Thầy chỉ khuyên là con sống đúng tâm của mình, giữ tâm thật sáng, giữ lòng thật an, để tránh tâm xa tà lạc như những người xung quanh mà con thấy đó. Nói xong thì thầy đứng dậy lấy đưa cho Đào năm đạo bùa, một chiếc vòng được làm từ gỗ đào và dặn khi trở về nhà thì dán bùa vào bốn góc nhà. Một cái còn lại thì chôn dưới gốc cây mận để bà Hai trả lại cái xác của bố Đào. Khi lo xong hậu sự cho bố, Đào hãy dẫn bà nội xuống gặp thầy. Khi Đào đứng lên bước ra ngoài thì trời đã tối lắm rồi. Tiếng dế kêu râm ran lâu lâu từ đằng xa vọng lại nhưng tiếng chó sủa đứt quãng. Thầy Lưu tiễn Đào ra cửa và nhắc nhở thật kỹ. Trên đường trở về nhà, con đừng ghé vào đâu hết, tuyệt đối không được quay đầu lại đằng sau. Dù nghe thấy ai gọi cũng không được trả lời, nghe chưa? Từ biệt thầy Lưu, Đào bước ra về với tâm trạng hoang mang lo lắng. Đào rảo bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ, cảnh vật được bao phủ bởi bóng tối tĩnh lặng im lìm. Bước đi được một đoạn khá xa, Đào lắng tai nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân, tiếng nói, tiếng cười lao xao. Đang định quay lại thì Đào sực nhớ tới lời dặn của thầy Lưu. Đào run rẩy nắm chặt hai tay và bước đi như chạy. Kỳ lạ quá, Đào đi nhanh như vậy mà tiếng bước chân kia khá gần, cảm tưởng như nếu Đào quay lại thì sẽ đập mặt vào cái người đó vậy. Tóc gáy của Đào dựng lên, khẽ dùng mình Đào đi chậm lại thì một cái giọng đàn bà lạnh lẽo vang lên. Này cô dì ơi, cho tôi đi với. Tim Đào đập rộn lên hoảng loạn siết chặt cái vòng gỗ đang đeo trên tay. Đào cảm giác như hai chân của mình đang cuốn chặt vào nhau. Rồi một bóng người lướt nhẹ qua và tiến lên phía trước. Đào ngẩng mặt lên, một người đàn bà mặc một bộ quần áo bà ba trắng đang gánh hai cái thúng đi trước mặt Đào. Cái dáng đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất vậy. Đào từ từ nhìn xuống dưới chân, Đào sừng sốt khi cái ống quần trắng của bà ta trùm kín cả bàn chân và cách mặt đất khá xa. Một cơn gió thổi mạnh qua, vạt áo của bà ta tung bay hở ra cái mảng thịt đen sì biến dạng. Đào cắn chặt môi để không hét lên vì kinh sợ. Người đàn bà ấy cứ bay lả lả trước mặt như trêu người, thử thách lòng can đảm của Đào vậy. Rồi Đào tò mò nhìn xuống cái thúng bà ta đang gánh. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Đào. Bà ta gánh một thúng đựng đầu người, những cái đầu người với đôi mắt trắng dã mở trừng trừng. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bất chợt bà ta quay phắt lại, đưa khuôn mặt biến dạng lúc nhúc dòi bọ sát vào mặt Đào. Một mùi hôi thối xộc vào mũi, thần kinh Đào như tê liệt, cơ mặt của Đào căng ra hết cỡ, miệng của Đào cứng đờ khi bà ta nhe hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn, cái miệng ngoác rộng tới mang tai cười ré lên cái điệu cười nghe chói tai nhức óc, rồi biến mất vào cái không gian u tối phía trước. Đào thở hắt ra nhẹ nhõm, cố gắng bước nhanh hơn. Đào đi qua một rặng tre tối om, cái bóng tối đặc quánh, nặng nề, khó chịu. Hít một hơi thật sâu khi nghe âm thanh cót két kẽo kẹt của những thân tre cọ vào nhau khi gặp gió, Đào cảm thấy lạnh buốt, da gà nổi lên khắp người. Phía trên ngọn tre tiếng ru còn ai oán não nề, tiếng trẻ con khóc, tiếng cười tiếng hét hòa vào nhau tạo nên cái mớ âm thanh hỗn độn, làm đóng băng toàn thân người nghe thấy nó. Đào vẫn cố gắng bước thật nhanh như muốn trốn chạy những âm thanh thê lương kỳ quái đang phát ra trên đầu mình. Nhưng càng cố gắng bước nhanh thì chân của Đào cứ nặng trĩu như đeo đá. Bộp bộp, những tiếng động nối tiếp nhau vang lên. Đó là tiếng của những chiếc đầu người được ném xuống từ từ lăn về phía chân Đào. Kèm theo đó là tiếng cười cười lanh lảnh, khúc khích của trẻ con. Đang tìm cách bước đi để không đạp vào những cái đầu đang mở mắt trừng trừng ở dưới chân thì bị vật gì ướt ướt, mềm mềm đập thật mạnh vào đầu. Lấy hết sức bình sinh, Đào trợn mắt nhìn lên thì đu từ ngọn tre xuống là thân hình một đứa bé không đầu được qua đưa lại trước mặt Đào, rồi lại vút lên cao. Tiếp đến là một cái đầu kéo theo một mớ ruột lòng thòng hôi tanh xa xuống. Tim của Đào như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Đào không thể bước đi được nữa, đôi chân run rẩy chỉ chờ khuỵu xuống. Đào hét lên khi cảm thấy cổ tay mình được nắm lấy thật nhẹ dắt đi, nhưng cảm giác quen thuộc đã ngăn không cho tiếng hét của Đào thoát ra khỏi cổ họng. Mọi thứ kỳ quái đột nhiên biến mất. Đi được vài bước thì tới bên sông. Qua sông đi bộ tầm 10 phút là sẽ về tới nhà, nhưng giờ này làm gì còn đò để mà sang sông cơ chứ? Chỉ còn cách đi thẳng qua khu nghĩa địa mà về nhà. Nghĩ tới đây Đào không đủ can đảm để nghĩ thêm nữa. Đang đứng suy tính thì phía dưới bên sông có tiếng mái chèo khua nhẹ nhẹ. Đào mừng rỡ toan quay lại, nhưng cổ Đào như bị ai đó giữ chặt. Đào đứng im bất động, tiếng mái chèo dừng hẳn, cái giọng khàn đục trầm trầm nghe như từ xa xăm cất lên. Cháu có sang sông không? Bà đưa sang, bà chỉ làm phúc thôi. Liếc mắt về phía dưới bên sông, Đào nhìn thấy một bà lão dáng người gầy ốm tiều tụy, khuôn mặt được chiếc nón lá rách che quá nửa. Đào quay đi thầm nghĩ, giả yếu thế kia sao mà trèo được đò chứ? Lại đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc chắn là vong tà giả dạng đây mà. Đào liếc nhìn bà lão một lần nữa thì đúng như những gì cô nghĩ. Bà ta đẩy nhẹ chiếc nón để lộ khuôn mặt trắng bệch nhăn nhèo, khô đét, hai hốc mắt hõm sâu, không tròng đen thui. Máu từ hai hốc mắt chảy ra thấm ướt chiếc áo trắng cũ kỹ, nhem nhuốc mà bà ta đang mặc. Kỳ dị hơn là cái miệng của bà ta bị khâu kín, những tràng cười xa xăm tiếp tục vang lên. Đào bước đi vội tiến thẳng về khu nghĩa địa với mong muốn trở về nhà thật nhanh sau khi chứng kiến những thứ kỳ quái xảy ra với mình. Đặt chân bước vào khu nghĩa địa, cảm giác hồi hộp lo lắng bất an trào dâng trong lòng Đào. Khu nghĩa địa này khá rộng, được bao bọc bởi những rặng bạch đàn lâu năm càng làm cho cái không khí thêm lạnh lẽo và tăm tối. Gió rít lên từng hồi, lâu lâu tiếng chim cú gọi hồn vọng lại nghe ảm đạm thê lương lắm. Đào vẫn bước thật nhanh, chiếc con đường mòn dẫn vào trong nghĩa địa. Càng đi vào sâu, cái cảm giác lạnh lẽo rờn rợn lại tăng thêm, kéo theo cái sự lo lắng sợ hãi dâng trào và muốn bùng nổ trong người Đào. Gió vẫn rít lên, quần đạp lá khô bay xào xạc làm Đào giật thót. Trong tiếng lá khô, tiếng gió, tiếng vi vu của rặng bạch đàn, tiếng ếch kêu, Đào nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ ở rất gần ở bên cạnh. Lắng tai chú ý ngay thật kỹ thêm một lần nữa thì tiếng bước chân ngày một gần hơn. Đào toan bỏ chạy nhưng lúc này đôi chân lạnh buốt mỏi như không thể nhấc lên một cách linh hoạt được nữa. Đào ngửa mặt lên trời với cái hy vọng ông trời sẽ che chở, bảo vệ cho cô thoát khỏi những ám ảnh vô hình đang lẩn khuất đâu đây. Đột nhiên Đào đứng khựng lại, cô nhìn thấy một bóng đen đang đào sới đất của một ngôi mộ mới chôn. Những vòng hoa bị ném tung tóe, cái dáng người này quen lắm. Dù trời tối nhưng mà Đào vẫn nhận ra đó là bố mình. Đào sợ hãi run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng quay cuồng, nhẹ nhàng đưa tay lên bịt miệng. Dưới cái ánh sáng xanh lập lòe yếu ớt tỏa ra từ những con đom đóm bay chập chờn, Đào thấy bố đưa những thứ gì đó vào miệng và nhai ngấu nghiến. Ánh mắt đỏ rực lên thỏa mãn giống như là được ăn thứ gì đó ngon lành lắm. Đào nín thở nhẹ nhàng bước tiếp về phía trước. Có một điều mà Đào thắc mắc là khi Đào bước qua bố mình không hề có phản ứng gì cả, có khi nào bố bị ai đó che mắt rồi không? Thoát ra khỏi khu nghĩa địa, Đào vui mừng như tử tù được thai chết. Mọi mệt mỏi căng thẳng sợ hãi tan biến. Bước vào tới cửa thì Đào toan cất tiếng gọi, nhưng cửa không hề bị chốt ở bên trong. Đẩy cửa bước vào, Đào hoảng hốt khi thấy bà nội nằm bất tỉnh giữa nhà. Xung quanh là những mảnh vỡ của cốc chén, bát nhang, bài vị nằm ngổn ngang dưới nền nhà. Đào gọi bà nội, khi vừa mở mắt ra thì bà nội đã vội vàng ngồi chắp hai tay van lạy. Tôi xin bà, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, tha cho tôi, các người làm ơn đi, hãy tha cho tôi. Đào gọi lớn, bà ơi, con đây, Đào đây mà. Khi lấy lại bình tĩnh, bà nói với Đào bằng cái giọng thều thào ngắt quãng. Tối nay bà tắt đèn đi ngủ sớm. Đang ngủ thì bà nghe thấy tiếng cốc chén vỡ. Bà cầm đèn đi ra nhà ngoài thì thấy bố mày hai mắt đỏ rực, ôm cái đầu lâu mang chôn lại vào gốc mận, rồi trở vào nhà lồng lộn như là con thú hoang bị chọc tiết, lao vào đập phá đồ đạc, ném tất cả mọi thứ trên bàn thờ xuống đất. Bà lên tiếng cằn ngăn thì chỉ tay vào mặt bà, rồi chửi bới đòi mạng đẩy bà ngã bất tỉnh. Chắc chắn là bị bà hai nhập rồi. Kể từ đó thì bà sụt sùi rồi òa lên khóc. Đào lấy ra 5 đạo bùa và làm như lời thầy lưu dặn. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua, Đào vẫn không thấy bóng dáng của bố mình trở về. Sáng ngày thứ tư, khi vừa bước ra sân, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cái xác của bố đang phân hủy, rồi nhặng bâu đầy nằm trước sân. Bà nội Đào khóc lóc vật vã, trách trời hơn đất, tại sao lại nỡ lòng chút đau thương bất hạnh lên gia đình của bà. Lo xong hậu sự cho bố, Đào đưa bà nội xuống gặp thầy Lưu. Khi vừa bước vào nhà thì Đào đã nhìn thấy một vị hòa thượng mặt mũi phúc hậu. Đào kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Vị hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi nói: Con người khi chết ai cũng muốn được siêu thoát. Ta nên cầu siêu cho những vong linh ấy sớm được siêu sinh tỉnh độ, được đi đầu thai để sống một cuộc sống no đủ, vui vẻ hơn. Nhưng việc cầu siêu không phải là việc một sớm một chiều hay một lần là xong đâu. Bà nội Đào lên tiếng hỏi: Vậy chấn điểm và bắt nhốt vong có lẽ dễ hơn? Vị hòa thượng lắc đầu: Hà cứ gì ta lại làm cho oán thù thêm chồng chất như vậy. Sau khi nghe vị hòa thượng giảng giải về nghiệp, về nợ, về nhân quả, cuối cùng thì bà nội Đào chọn cách cầu siêu cho các vong linh oan ức, hốt cho cốt của họ và đem gửi về chùa để hàng ngày được nghe kinh Phật. Cái miếu thờ sau vườn được phá bỏ, miếng đất của ông bà được làm lễ điền hoàn long mạch, chấn điểm cẩn thận. Bát nhang ra tiền cũng được vị hòa thượng bốc lại. Khi mọi việc đã hoàn tất, Đào mới nhớ ra ông đạo sĩ độc ác. Đào nói với thầy Lưu. Thầy Lưu hiền từ đáp: Người làm việc ác, trời sẽ không tha. Đào trở về nhà, ngôi nhà mà trải qua bao sóng gió cũng đã được bình an. 2 năm sau, bà nội Đào mất, Đào làm đúng ước nguyện đưa bà lên chùa. Bà nội khuất, ngôi nhà trở nên trống trải lạnh lẽo, một mình Đào lủi thủi ra vào như một cái bóng. Bị ám ảnh bởi quá khứ, Đào quyết định sống nương nhờ cửa Phật nốt những ngày tháng còn lại. Đào vẫn nhớ lời thầy Lưu nói với Đào: căn cao số nặng rồi sẽ long đong vất vả. Đào xuống tóc đi tu, hàng ngày ăn chay niệm Phật, trong tâm nhẹ nhàng thanh thản. Một ngày nọ khi thức dậy mở cửa quét dọn, Đào thấy xác một ông cụ chết co quắp trước cổng chùa. Khi Đào và mọi người tới gần thì Đào sừng sốt khi cái xác đó chính là ông đạo sĩ. Ông ta nhắm mắt xuôi tay, không hề có con cháu ở bên cạnh. Đói khát bệnh tật, âu cũng là quả báo cho những hành động tàn độc, cho cái nghiệp làm thầy mà vụng tu, không biết đâu là nẻo thẳng đường ngay. Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.